thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1001. Mạch nước ngầm trong thành. Ngươi là... Bùi Uẩn nhìn người này một cái, không nhận ra được y là ai. Tại hạ là Vương Thuận Nguyên, là chủ quản tình báo ở Giang Đô của quân tùy. Vương Thuận Nguyên lấy ra một bức thư từ trong lòng đưa cho Bùi Uẩn. Bùi tướng quốc đọc xong bức thư này rồi sẽ rõ. Bùi Uẩn nhận lấy bức thư. Vừa nhìn vào chữ viết, hai tay của ông ta đã run lên, đúng là thư của Dương Nguyên Khánh. Phong thư này ở trong tay của Vương Thuận Nguyên đã lâu. Đây cũng là mệnh lệnh của Dương Nguyên Khánh, trước khi thành Giang Đô bị phá, nhất định phải giao bức thư này cho Bùi Uẩn. Bùi Uẩn cẩn thận đọc bức thư. Ông ta gật gật đầu. Quả nhiên là Dương Nguyên Khánh đã tới. Trong thư của Dương Nguyên Khánh có yêu cầu ông ta liên hệ các cựu thần của triều tùy. Trong thư còn để lộ ra là chuẩn bị cho bọn họ tiếp quản chính vụ của Giang Nam. Điều này khiến Bùi Uẩn cảm thấy phấn chấn. Bất kể là mình hay là Ngô Thế Cơ đều có rất nhiều thế lực ở phía Nam. Xem ra Dương Nguyên Khánh vẫn muốn trọng dụng mình. Bùi Uẩn lập tức gật đầu nói. Ta đã biết, đa tạ Vương tướng quân gửi thư tới. Bùi Uẩn tự mình đưa tiễn Vương Thuận Nguyên rời khỏi. Trở lại phòng, ông ta liền lâm vào trầm tư. Việc cấp bách bây giờ là triệu tập các quan văn chủ yếu đến để thảo luận đối sách. Chỉ có điều Ngô Thế Cơ đang nghỉ bệnh ở nhà, khó có thể tới. Ông ta liền ra lệnh cho gia nhân. Nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi tới Ngô Phủ. Trong số các cựu thần của triều tùy ở Ngụy Quốc, thì có 3 vị đại thần được coi là lãnh tụ. Một người là đảm nhiệm thượng thư tả phó xạ Bùi Uẩn. Một người là đảm nhiệm nội sử lệnh Ngô Thế Cơ. Người còn lại là đảm nhiệm nạp ngôn Tiêu Quý. Bọn họ hiện tại là 3 vị tướng quốc của Ngụy Quốc. Nhưng chức tướng quốc này chỉ dùng để bài trí cho người bên ngoài xem. Lý Mật tuyệt đối sẽ không giao quyền lực lớn xử lý các chính vụ cho bọn họ. Ngô Thế Cơ là quyền thần còn ở thời Dương Quảng. Ông ta nắm rất rõ tâm tư của Dương Quảng. Cho nên cho dù ông ta làm nhiều chuyện khiến Dương Quảng bất mãn, nhưng Dương Quảng vẫn trọng dụng ông ta. Mãi cho đến khi Dương Quảng chết đi. Bởi vì một triều thiên tử một triều thần. Thời đại của Dương Quảng đã kết thúc, ý nghĩa rằng con đường làm quan của Ngô Thế Cơ đã tới hồi kết. Về sau ông ta chỉ được làm chức tướng quốc hư danh cho Vũ Văn Hóa Cập và Lý Mật. Khiến tâm tình của ông ta cực kỳ buồn bực không vui. Rốt cuộc ở cuối năm trước đã ngã bệnh. Kỳ thực bệnh của Ngô Thế Cơ là tâm bệnh. Ông ta thấy tân triều tùy càng ngày càng lớn mạnh. Triều đường thì liên tục thất bại. Mà Lý Mật chỉ biết co đầu rút cổ ở Giang Nam kéo dài hơi tàn. Xu hướng Dương Nguyên Khánh trở thành hoàng đế đã không thể ngăn cản. Vậy thì ông ta, Ngô Thế Cơ làm sao bây giờ? Con cháu của mình về sau sẽ ra sao? Ngô Thế Cơ biết mình lúc trước đã đắc tội Dương Nguyên Khánh. Ông ta sợ hãi Dương Nguyên Khánh vì trả thù mình cắt đứt con đường làm quan của con cháu. Ngô Thế Cơ sầu lo thành tật, vừa bị bệnh là không dậy nổi. Phủ đệ của Ngô Thế Cơ nằm ở phía Tây Thành. Tòa phủ đệ này rộng khoảng 10 mẫu đất. Ông ta và mấy đứa con trai ở cùng một chỗ. Con cả của ông ta là Ngô Túc đã sớm qua đời. Con thứ Ngô Hy hiện đang đảm nhiệm chức Thái Phủ Tự Thiếu Giám. Con thứ ba là Ngô Nhu đảm nhiệm công bộ thị lang. Con thứ tư Ngô Hối thì đi theo Lý Mật làm thị vệ, đồng nghĩa với làm con tin. Lúc này Ngô Thế Cơ đang nằm trên giường điều dưỡng. Đứa con thứ ba Ngô Nhu đang từ từ mấm thuốc cho cha. Chuyện xảy ra ở bên ngoài bọn họ còn chưa biết gì. Ngô Thế Cơ lắc lắc đầu tỏ vẻ không muốn uống tiếp. Ngô Nhu biết tâm bệnh của phụ thân liền khuyên nhủ nói. Kỳ thực phụ thân cũng không cần phải quá lo lắng như vậy. Nhị thúc ở Tân Tùy đảm nhiệm quan lớn. Dựa vào mặt mũi của ông ấy, chắc rằng Sở Vương Điện Hạ sẽ không quá làm khó phụ thân. Hơn nữa, hắn sắp trở thành đế vương. Nếu ngay cả mối hận cũ ngày xưa mà không thể bỏ qua, vậy hắn có tài đức gì mà trị thiên hạ? Con cảm thấy phụ thân đã quá lo lắng mà thôi. Ngô Thế Cơ thở dài. Ta đã qua tuổi 50, từng một thời quyền thần. có thể trở lại làm quan hay không, không phải là việc trọng yếu. Mấu chốt là ta đang lo lắng tiền đồ của huynh đệ các con. Phụ thân không cần phải lo lắng bọn con. Cho dù là không nhập sĩ, có thể dạy học chồng người, tu thân dưỡng tính cũng là một loại nhân sinh. Dựa vào tài sản của Ngô gia, dựa vào tài học của bọn con, không đến nỗi khó khăn. Mặc dù con thứ ba an ủi như vậy, nhưng khúc mắc trong lòng của Ngô Thế Cơ vẫn khó giải. Ông ta yên lặng không nói gì, chỉ nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng quản gia bẩm báo. Lão gia, Bùi tướng quốc và Tiêu tướng quốc tới thăm. Nói có chuyện trọng yếu cần bàn. Mời hai người họ vào đi. Ngô Thế Cơ cố hết sức đứng dậy. Ngô Nhu liền tranh thủ đỡ phụ thân ngồi xuống. Rất nhanh quản gia đã dẫn theo Bùi Uẩn và Tiêu Quý tới. Tiêu Quý là gia chủ của Tiêu gia. Nhị đệ của ông ta Tiêu Ly là tướng quốc của triều Đường. Muội muội chính là Tiêu Thái Hậu. Tiêu Quý đã gần 60 tuổi. Trong ba người thì ông ta là người có lý lịch dày nhất. Mời hai vị tướng quốc ngồi. Thế Cơ trong người có bệnh, nếu có điều thất lễ, mong tha thứ cho. Ngô Thế Cơ ra lệnh cho Ngô Nhu an bài chỗ ngồi. Bùi Uẩn và Tiêu Quý ngồi xuống trước giường, hai người liếc nhau. Bùi Uẩn nói, chuyện xảy ra bên ngoài, không biết Ngô Công đã biết chưa? Ngô Thế Cơ ngẩn ra, liếc nhìn con thứ ba một cái. Ngô Nhu cũng mờ mịt lắc đầu. Hôm nay y chưa có từng đi ra ngoài, không biết xảy ra chuyện gì. Ngô Thế Cơ vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bùi Uẩn thấy Ngô Thế Cơ thực sự không biết gì cả, liền chậm rãi nói, quân tùy đánh tới rồi, Ngô Công còn chưa biết sao? Ngô Thế Cơ ngây ngẩn cả người. Ông ta chậm rãi cúi đầu, lẩm bẩm nói, quân tùy đánh tới rồi. Làm sao có thể, bọn họ từ đâu tới? Vừa rồi ta có cùng Tiêu tướng quốc trao đổi ý kiến. Chúng ta đoán rằng quân tùy hẳn là từ đường biển đánh tới. Hiện tại đã chiếm lính nhà kho Giang Dương. Nói tới đây, Bùi Uẩn lấy ra bức thư, giao cho Ngô Thế Cơ. Đây là thư của Sở Vương Điện Hạ tự tay viết đưa cho chúng ta. Điện Hạ hy vọng chúng ta có thể hiệp trợ Điện Hạ ổn định thế cục ở Giang Nam. Ngô Thế Cơ nhận lấy bức thư cẩn thận nhìn một lần. Ánh mắt của ông ta dần dần trở nên phát sáng. Ông ta đã nhìn ra một cơ hội. Mình thực sự đã quên một điều. Nếu Dương Nguyên Khánh muốn ổn định Giang Nam, vậy thì hắn nhất định phải trọng dụng các quan viên ở phía Nam. Ngô Thế Cơ vốn xuất thân là danh môn hội kê. Tiêu Quý là quý tộc Nam Triều. Bùi Uẩn cũng từng làm quan lâu năm ở Triều Trần. Có thể nói ba người bọn họ đủ để thay Dương Nguyên Khánh ổn định Giang Nam. Nếu ông ta còn có giá trị, Dương Nguyên Khánh làm sao sẽ vứt bỏ mà không cần. Ngô Thế Cơ lập tức hưng phấn, nói với hai người. Lý Mật sở dĩ không được sĩ tộc Giang Nam ủng hộ như vậy, nguyên nhân căn bản là y vứt bỏ chúng ta không dùng. Nhưng Dương Nguyên Khánh sẽ không phạm sai lầm này. Hắn hẳn biết rõ, phía Nam phải do người phương Nam thống trị. Cho nên hắn mới tự tay viết thư muốn chúng ta thay hắn ổn định thế cục của Giang Nam. Điều này có ý nghĩa rằng tương lai chính vụ ở Giang Nam đều nằm ở trong tay chúng ta. Ngô Nhu đứng bên cạnh thấy tinh thần của phụ thân tỏa sáng. Thần sắc bệnh tật vừa này toàn bộ biến mất. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Phụ thân đúng là bị tâm bệnh mà. Bùi Uẩn cũng cười nói, thừa dịp hiện tại có thời gian, chúng ta cẩn thận suy nghĩ ra một phương án có thể ổn định lại Giang Nam. Phía Nam thành, Trương Đồng Nhân đang đứng ở đầu thành, tâm tình không yên nhìn chăm chú về phương xa. Y không biết chuyện gì đang xảy ra. Tối hôm qua xuất hiện ba cột khói báo hiệu, ý nghĩa rằng nhà kho Giang Dương gặp phải tập kích. Mà đến hiện tại, ở bên đó còn chưa thấy có tin tức nào truyền đến. Trương Đồng Nhân có thể mơ hồ đoán được, nhà kho Giang Dương bên kia đã xảy ra chuyện. Vấn đề lúc này là ai tới cướp nhà kho Giang Dương? Trương Đồng Nhân càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có thể là liên quân của Tiêu Đỗ chia quân vượt qua phòng ngự của quân Ngụy đánh lén nhà kho Giang Dương. Đúng lúc này bỗng nhiên có binh lính chỉ về hướng kênh sạch vận chuyển hô to, tướng quân, có đội tàu tiến đến. Trương Đồng Nhân cũng đã nhìn thần, ở kinh đào đi thông sông Trường Giang, xuất hiện một đội tàu thanh thế rất lớn. Trương Đồng Nhân ngây dại, đội tàu này ở đâu ra vậy? Đội tàu càng ngày càng tới gần, binh lính trên thành Giang Đô càng cảm thấy hoảng sợ. Bọn họ thấy thuyền lớn không phải là thuyền vận chuyển bình thường, mà là từng chiếc thuyền lớn như núi. Cao tới 5-6 trượng, dài hơn 10 trượng. Đây là thuyền đi biển có trọng lượng 10.000 thạch. Trên thuyền có đứng đông nghịt binh lính, là quân tùy. Bơ gơ nhiên có người quát to lên. Gần như tất cả mọi người đều đã nhìn thấy một cây cờ lớn thêu hình xích ưng cắm trên chiếc thuyền lớn nhất, đang tung bay đón gió. Trương Đồng Nhân chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Y nhìn cẩn thận lại, trên cờ xích ưng có thêu viền vàng, đó là vương kỳ của Đại Tùy. Ý tứ rằng Dương Nguyên Khánh đang ở trên thuyền. Chương 1002. Gian tế nội bộ mấy trăm thuyền đi biển dừng lại trên kênh đào cách thành Giang Đô 3 dặm. Liên tục có binh lính mặc khôi giáp xếp thành hàng đi xuống từ bung thuyền. Còn có kỵ binh dẫn theo chiến mã. Từ phía xa nhìn lại chỉ thấy như một đoàn kiến đông đúc đang liên tục tuôn ra từ mấy trăm con thuyền. Quy mô cực kỳ đồ sộ. Trên thành Giang Đô trở nên an tĩnh. Binh lính trên đầu thành đều chết lặng nhìn quân tùy tập kết. Vô số binh lính như tia nước nhỏ. Tụ tập từ bốn phương tám hướng. Dần dần tạo thành ba trận hình hình vuông. Nhân số khoảng hơn 10.000 người. Tập trung ở trước thành Giang Đô. Ở đội ngũ phía trước là lá cờ xích ưng viền vàng đặt sừng sững ở đó. Chiến kỳ đỏ như màu máu, ánh đỏ chiếu tới mỗi con mắt của người binh lính coi thành. Nhưng trong lòng bọn họ chỉ cảm thấy một màu hắc ám, giống như chìm xuống vực sâu vô tận. Lấy đá, gỗ đến. Trên đầu thành, Trương Đồng Nhân điên cuồng gào lên. Trong quân doanh, Bính Nguyên Chân vẫn như bình thường không nhanh không chậm sửa sang lại sổ sách. Đây là nghề cũ của y, cho nên làm việc cũng rất thuận lợi. Bên ngoài có tin tức quân tùy tấn công, y cũng đã nghe thấy. Y biết lúc này chính là lúc y Bính Nguyên Chân biểu hiện. Nếu không thể biểu hiện ra được tác dụng của bản thân, không chừng Dương Nguyên Khánh sẽ lại không đặc xá cho mình. Nghĩ tới đặc xá, trong lòng của Bính Nguyên Chân có chút run rẩy. Cho dù Dương Nguyên Khánh không giết y, liệu La Sĩ Tín, Tân Quỳnh, Giả Nhuận Phủ, Ngưu Tiến Đạt, những tướng lính thuộc phe phái của Trương Tu Đà có thể tha thứ cho y? Đối với những vị tướng nổi tiếng của quân tùy này mà nói, giết y chỉ như giết một con kiến mà thôi. Nếu y muốn tránh được một kiếp này, nhất định phải lập được đủ công lao, bù đắp được tội nghiệp mà năm đó y hiến kế giết Trương Tu Đà. Bính Nguyên Chân suy nghĩ một đêm, trong lòng đã có kế hoạch. Lúc này có một bóng người đi qua, Bính Nguyên Chân vội vàng hô to: "Phàn tướng quân!" Người ở bên ngoài dừng lại, lùi về sau hai bước. Đây là một vị tướng lính tuổi chừng 30, dáng người khôi ngô, hùng vĩ, ánh mắt như điện. Để một bộ râu dài một thước, trông cực kỳ uy phong. Người này tên là Phàn Văn Siêu, là con trai của tướng quốc Phàn Tử cách năm đó. Y vốn là cung trực các tướng quân của Giang Đô. Sau khi Vũ Văn Hóa cập bức Tử Dương Quảng, y vẫn đi theo bảo vệ Tiêu Hậu và trưởng Tôn Dương Đàm. Lý Mật có giao tình với y, liền bổ nhiệm y làm Giang Đô Cửu Môn Đại Tướng Quân. Chức quan mặc dù cao, thực quyền cũng không lớn. Lần này Lý Mật xuất quân mở rộng phía Tây, liền ra lệnh cho y xuất lính phong quân bảo vệ Tông Sở. Vừa nãy Phàn Văn Siêu đã nghe thấy tin tức có quân tùy tới. Chính đang muốn tìm Trương Đồng Nhân thương lượng việc phòng ngự thì bất ngờ bị Bính Nguyên Chân gọi lại. Phàn Văn Siêu và Bính Nguyên Chân quan hệ không tệ. Y liền vội vàng tiến lên thi lễ. Tham kiến Bính Thượng Thư. Bính Nguyên Chân tiến lên đóng cửa lại, thấp giọng nói với y: "Nhà kho Giang Dương bị thất thủ, Dương Nguyên Khánh xuất quân đội tấn công thành. Chẳng lẽ Phàn tướng quân không nghĩ tới đây là một cơ hội sao?" Phàn Văn Siêu sợ tới lùi lại một bước, nhìn chằm chằm về phía Bính Nguyên Chân hỏi: "Lời này của Bính Thượng Thư có ý gì?" Bính Nguyên Chân thở dài nói: "Kỳ thật lúc trước Phàn tướng quân lập mưu muốn giết Lý Mật, tưởng rằng ta không nhìn ra sao?" Khuôn mặt của Phàn Văn Siêu lúc trắng lúc đỏ, tay đè ở chuôi đao, lạnh lùng nhìn về phía Bính Nguyên Chân. Y đã động sát cơ. Bính Nguyên Chân không né ánh mắt của y, chỉ cười nhẹ một tiếng nói: Phan tướng quân không cần khẩn trương như vậy, ta cũng không muốn trung thành với Lý Mật. Hiện tại ta chỉ muốn hỏi một câu, ta nghĩ muốn đầu hàng quân Tùy, Phan tướng quân có muốn theo ta không? Sát khí trong mắt Phan Văn Siêu chậm rãi biến mất. Lúc trước y và hơn 10 người bộ hạ cũ âm thầm liên lạc, quả thực từng muốn giết Lý Mật để quy thuận triều đường. Nhưng bởi vì Phong Đức Di phản bội, khiến Lý Mật càng thêm đề phòng. Cuối cùng kế hoạch giết Lý Mật không có thành công. Sở dĩ Phan Văn Siêu muốn quy thuận triều đường là bởi vì huyên trưởng của y là Phan Minh Ly đang đảm nhiệm chức thái thú quận Bắc Địa. Nhưng hiện tại thời thế đã biến hóa, y phát hiện giờ về đường đã không phải là lựa chọn sáng suốt nên cũng dần phai nhạt ý định này. Hôm nay Bính Nguyên Chân đề xuất tới việc quy thuận triều Tùy, y cũng có chút đồng tâm. Phan Văn Siêu trầm tư trong chốc lát mới nói: Hiện tại quân quyền đều nắm trong tay của Trương Đồng Nhân, thủ hạ của ta còn chưa tới ngàn người, chỉ sợ khó có thể làm nên chuyện. Bính Nguyên Chân thấy động tâm, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói: Mấy trăm người là đủ rồi, có ta phối hợp với tướng quân, lo gì đại sự không thành. Tuy Dương Nguyên Khánh dẫn quân tới ngoài thành Giang Đô, nhưng hắn không có dự định tấn công thành. Quân Tùy đã bị tổn thất binh lực vô cùng lớn trong trận đại chiến Tùy Đột, hắn không muốn phải trả giá quá lớn nữa. Quan trọng hơn cả là, cho dù là quân Tùy hay quân Ngụy, một binh sĩ là một thanh niên cường tráng khỏe mạnh, thì sẽ song góp thêm một phần công sức trong sự nghiệp khôi phục nền kinh tế của Đại Tùy. Sau chiến tranh, dân số bị thiếu nhiều càng trở nên vô cùng quan trọng. Thượng binh phạt mưu, Dương Nguyên Khánh đã vứt bỏ huyết chiến, ý nghĩ chiến đấu mãnh liệt, đa số là dùng mưu kế để giành thắng lợi. Hiện tại hắn đang chiếm được ưu thế, không xuất binh mà có thể thu phục được kẻ địch mới là kết quả lý tưởng. Binh sĩ quân Tùy bày binh bố trận ở bên ngoài thành chẳng qua là để gây áp lực cho kẻ địch, khiến binh sĩ ở đầu thành càng thêm gánh nặng về tâm lý. Sau khi quân Tùy bày binh bố trận xong, quân Tùy bắt đầu cắm trại ở bên cạnh kinh đào. Từng túp lều sừng sững được dựng lên, thứ tự chỉnh tề. Những túp lều màu trắng sáng chói dưới ánh mặt trời. Trong soái trướng, Dương Nguyên Khánh mở tấm bản đồ phòng ngự thành Giang Đô. Đây là do tên thám tử ở trong thành Giang Đô đưa cho hắn. Trên bản đồ có ghi rõ bố trí phòng ngự và lỗ hổng của quân Ngụy. Quân Ngụy dù sao cũng chỉ có hơn 1 vạn quân, để phòng ngự vòng quanh thành Giang Đô dài gần 60 dặm quả thật là hơi giật gấu vá vai. Có chút sơ hở là điều không thể tránh khỏi. Tình hình ở đây có chút giống với khi đánh lén Trường An. Trên bản đồ có ít nhất 3 lỗ hổng. Một nơi là ở Thủy Môn dường như không có người canh giữ. Một nơi là cửa Vọng Xuân ở phía Tây nhiều năm không được tu sửa. Dùng máy công phá cỡ nặng là có thể dễ dàng công phá cổng thành. Còn một chỗ là nơi có rất ít quân phòng ngự. Dùng kế Dương Đông kích Tây là có thể bỏ ra rất ít công sức là có thể phá được đầu thành. Tạ Ánh Đăng ở bên cạnh có chút kích động: Điện hạ, chúng ta công phá thành Từ Thủy Môn nhé. Bỉ Chức nhất định sẽ công phá được thành Giang Đô. Dương Nguyên Khánh lắc đầu cười nói: Đừng vội, trong thành nhất định sẽ có thay đổi. Ta muốn thành Giang Đô tự nguyện mở cửa đầu hàng, chứ không phải dùng đến cách công phá thành. Nếu ngày mai mà họ vẫn chưa đầu hàng, lúc đó công phá thành cũng chưa muộn. Bỉ Chức hiểu rồi. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đến trước doanh trại, chăm chú nhìn thành Giang Đô. Hắn tin rằng các thế lực nội bộ trong thành Giang Đô đang thay đổi, chi bằng cho họ thêm chút thời gian để thay đổi, mình sẽ thu được rượu càng ngon. Màn đêm dần dần buông xuống, quân Tùy vẫn chưa bắt đầu công phá thành. Một vạn quân phòng ngự trên thành giã phải vất vả canh gác một ngày. Khi màn đêm buông xuống cũng trở nên mệt mỏi giã rời. Không ít binh sĩ trốn ở trong góc nằm ngủ. Các quan cấp thấp thì tụ tập một chỗ thì thảo bàn tán, tranh luận về cuộc diện trước mắt, tranh luận về tiền đồ của mỗi người. Kỳ thực mọi người đều hiểu, nhà kho Dương Giang đã bị thất thủ, Lý Mật về cơ bản đã không thể cứu vãn được nữa. Trong quân doanh, Bính Nguyên Chân sai người bày 3 bàn tiệc. bày tiệc rượu thiết đãi hơn 20 tướng sĩ cấp trung cao trước khi ra trận. Đây là truyền thống của quân Ngõa Cương trước khi đại chiến. Tam quân phải ăn uống no say một bước, coi như là bữa tiệc cuối cùng tiễn người ra trận. Đương nhiên, nếu như Khải Hoàn trở về cũng sẽ mở tiệc tiếp đãi long trọng như vậy. Chỉ có điều bây giờ không phải là quân Ngõa Cương, loại truyền thống uống rượu đoạn đầu đài này đã bị Lý Mật cấm rồi. Bính Nguyên Chân cũng chỉ là nhân lúc Lý Mật không có đó mời các tướng lính uống thoải mái một phen. Các vị tướng quân, Bính Nguyên Chân nâng một bát rượu lên, nói với mọi người: đây là truyền thống cũ của quân Ngõa Cương chúng ta. Có thể đây là lần cuối cùng mọi người được tụ tập ăn uống thoải mái với nhau. Chúng ta hãy vì tình nghĩa cùng chiến đấu với nhau nhiều năm, mọi người hãy cạn ly rượu này. Uống rượu. Các tướng sĩ trong lòng đang u sầu đã bị ba chữ quân Ngõa Cương đánh thức, bưng bát rượu lên uống ừng ực một hơi cạn sạch. Trương Đồng Nhân hơi trao mày nói với các tướng lính: đêm nay có thể quân Tùy sẽ tấn công thành, mọi người nên uống có chừng mực, không được uống quá nhiều. Mặt các tướng sĩ có vẻ giận. Trong lúc uống rượu ghét nhất là có kẻ làm mất hứng. Có điều Trương Đồng Nhân là chủ tướng, tuy là mọi người không hài lòng nhưng cũng không dám không nghe. Có mấy quan quân bê vò lên chuẩn bị rót rượu, đành đặt vò rượu xuống. Mọi người đổi sang uống cốc nhỏ, uống từng ngụm rượu buồn. Bính Nguyên Chân lại gần Trương Đồng Nhân nói nhỏ: ta đã mời Hoa Khôi Ngọc nương tử của Hoàng Yến Lầu đến rồi, nếu không tiện thì để ta tiễn nàng ấy về. Bính Nguyên Chân hiểu rất rõ nhược điểm của Trương Đồng Nhân như lòng bàn tay. Ông biết rõ tật xấu nhất của Trương Đồng Nhân là háo sắc, có thể dùng mỹ nhân kế để ứng phó với y. Tim Trương Đồng Nhân phanh nhảy dựng lên. Ngọc nương tử diện mạo đẹp tuyệt vời, xinh đẹp nổi tiếng ở thành Giang Đô, nhưng nàng đã được Lý Mật bao. Lần trước Lý Mật mở tiệc tiếp đãi các chư tương, đã ra lệnh cho Ngọc nương tử múa một bài. Trương Đồng Nhân đã mê mẩn, tuy có tâm nhúng chàm nhưng cũng không dám chọc tức Lý Mật. Bây giờ nhân lúc Lý Mật không có mặt, Bính Nguyên Chân đã mời Ngọc nương tử đến. Thử hỏi làm sao y không động lòng. Y nuốt nước bọt, nhân lúc mọi người không để ý bèn hỏi nhỏ: nàng ấy đang ở đâu? Ở trong thư phòng, nhưng nàng ấy không thể đợi được lâu, nếu tướng quân không có hứng thú thì ta đưa nàng ấy về. Trương Đồng Nhân uống một bát rượu, cảm giác lâng lâng, máu dê nổi lên, bèn hí mắt cười nói: vậy để ta đi xem, nửa canh giờ nữa hãy đưa nàng ấy về. Y quay người bước ra khỏi phòng, đi nhanh về phía thư phòng ở cách đó không xa. Trước cửa thư phòng có một tiểu binh, lông mày nhỏ nhắn mắt hạnh. Trương Đồng Nhân liếc mắt một cách là biết nữ đóng giả, đoán là thị nữ của Ngọc nương tử. Y cười ha hà, đưa tay ra nhéo mặt thị nữ một cái, đẩy cửa vào phòng. Trong phòng ngập tràn mùi hương nhàn nhạt, đây là mùi son phấn của phụ nữ. Trương Đồng Nhân hút sâu một hơi, mùi hương làm say lòng người, càng làm cho tim người đập nhanh, dục vọng nổi lên. Y bước nhanh vào trong phòng. Ánh sáng trong phòng ảm đạm, chút ánh trăng chiếu qua rèm cửa khiến trong phòng rất mờ ảo. Chỉ thấy một người phụ nữ mặc váy dài ngồi trên giường, đầu đội mũ, trên mặt che tấm lụa mỏng, nhìn không rõ. Lúc đó Trương Đồng Nhân không hề nghi ngờ gì, y không kìm hãm nổi dục vọng, nuốt nước bọt, cởi bỏ áo bào, cười ha hà: đã để mỹ nữ chờ lâu rồi. Trương Đồng Nhân vừa giơ tay tiến lên thì lúc đó đằng sau y xuất hiện một bóng người mặc áo đen cao lớn, bịt miệng y lại, trong tay cầm một con dao găm trắng sáng sắc bén, cắt đứt cổ họng Trương Đồng Nhân, máu tươi bắn ra tung tóe. Chính trong khoảnh khắc Trương Đồng Nhân bị bịt miệng, Ngọc nương tử ngồi trên giường cũng đứng phát dậy, nhào tới dùng đao sắc như nước hung hãn đâm vào tim Trương Đồng Nhân. Trương Đồng Nhân ngã xuống đất, cổ họng y đã bị cắt đứt, không kêu lên được, đau đớn quằn quại, tắt thở ngay trong chốc lát. Ngọc nương tử bỏ mũ khăn ra, không phải là một phụ nữ mà là Vương Thuần Nguyên đóng giả thành. Y và người đàn ông mặc đồ đen cùng hành động, Bọn họ mở rát giường ra nhét thi thể vào trong gầm giường, rồi lau sạch vết máu. Lúc đó mới gọi thị nữ canh ở cửa về. Ba người bọn họ chạy ra cửa sau, nhanh chóng rời khỏi doanh trại. Trong phòng tiệc mọi người vẫn đang ăn uống. Trương Đồng Nhân đã đi rất lâu mà vẫn không thấy bóng sáng đâu. Lúc đó Bính Nguyên Chân quay lại cười nói với mọi người: Trương tướng quân tận trung với công việc, đang đi thị sát tuyến phòng thủ, yêu cầu mọi người uống rượu xong ai về chỗ người nấy. Chúng ta không cần bận tâm tới ông ấy, mọi người cứ vui vẻ uống rượu nhé. Trương Đồng Nhân đi rồi. Các tướng giống như chủ vắng nhà gà vọc niêu tôm, bắt đầu vui vẻ uống rượu. Uống rượu bằng chén lớn, miệng đầy thịt, chúc rượu rất vui vẻ. Cảnh tượng náo nhiệt khác thường, số lượng rượu rất lớn. Bính Nguyên Chân lại sai người mang cho những binh sĩ đang trực mấy chục vò rượu và rất nhiều gà quay, vịt quay để nhắm rượu. Toàn bộ quân doanh đều chìm đắm trong cảnh ăn uống cuồng nhiệt. Nửa tiếng đồng hồ sau, Phàn Văn Siêu dẫn hơn 700 tên thuộc hạ vào quân doanh. Khắp cả quân doanh đều là binh sĩ say mềm, mùi rượu nồng nặc, các tư thế say rượu ngã xuống góc tường, sau phòng. Trong rượu mà Bính Nguyên Chân mang tới đã bỏ một chút thuốc, cứ cho là chỉ uống một bát rượu chống lạnh cũng say như chết. Phàn Văn Siêu cười nhạt một tiếng quay đầu lại nói: đóng cửa doanh lại. Mấy chục tên binh sĩ đóng cửa doanh chạy lại. Phàn Văn Siêu rút đao chiến ra, hung áp ra lệnh: giết cho ta, không để sót một tên. Cơ cổng nam của thành Giang Đô do 500 lính ngụy bảo vệ, một tiên tướng tên là Trần Tấn, một giờ trước được gọi đến uống rượu đoạn đầu, vẫn chưa hề quay lại. Các binh sĩ đứng cả nửa ngày rồi đã không thể chịu nổi nữa rồi. Mỗi người tự tìm một góc nghỉ ngơi hoặc ngủ, hoặc ngồi đoán cuộc diện của cuộc chiến tranh, vô cùng bi quan đối với tính mạng của mình. Đúng lúc này Phàn Văn Siêu dẫn hơn 700 thuộc hạ đến. Phàn Văn Siêu cưỡi ngựa đi trước, bên cạnh y là Bính Nguyên Chân, trong tay y cầm lệnh tiến của Trương Đồng Nhân. Bính Nguyên Chân giục ngựa tiến lên phía trước, lớn tiếng hỏi: Trần Tấn ở đâu? Những binh sĩ trốn ở các góc xó thành vội đứng dậy, một giáo ấy từ đầu thành vội chạy đến trả lời: hồi bẩm Bính Thượng Thư, Trần tướng quân được triệu đến quân doanh uống rượu vẫn chưa về. Nói bậy, ta từ quân doanh tới đây, tiệc rượu đã kết thúc lâu rồi, y đã đi đâu rồi? Bính Nguyên Chân là nguyên lão của quân Ngõa Cương, vẫn đầy quyền lực. Thái độ của ông trở nên nghiêm túc, khiến giáo ấy có chút sợ hãi. Y đoán là Trần Tấn đã nhân cơ hội này về nhà, nhưng không dám nói, vội hạ giọng nói: ông ấy đã đi đâu thì tiểu nhân không biết, hay là chúng tôi đi tìm ông ấy? Không cần, ta sẽ phái người đi tìm y ta. Bính Nguyên Chân vừa rút lệnh tiến ra, cao giọng quát: Trương tướng quân có lệnh, bộ phận Trần Tấn đổi sang canh giữ thủy môn. Nam môn do Phản đại tướng quân canh giữ. Các ngươi lập tức tới thủy môn phòng ngự. Nếu làm lỡ chuyện đại sự chém đầu, quân lệnh như núi, giáo ấy không dám trái lệnh. Y nhận lấy lệnh tiến quay lại hô lớn: tất cả tập hợp theo ta tới thủy môn. Mấy trăm tên binh sĩ rối rít tập hợp lại theo giáo ấy chạy tới thủy môn ở phía tây thành. Bính Nguyên Chân và Phàn Văn Siêu nhìn theo đắc ý mỉm cười. Có rất nhiều việc tưởng như phức tạp nhưng chỉ cần giải quyết vấn đề then chốt sẽ trở nên rất đơn giản. Nhưng thời gian dành cho bọn họ không nhiều, Bính Nguyên Chân nói với Vương Thuận Nguyên: mời Vương tướng quân đi bẩm báo với Điện Hạ, đã chiếm được Nam Hạ, mời quân tùy lập tức vào thành. Vương Thuận Nguyên mừng rỡ, chắp tay chúc mừng: đa tạ hai vị đã tận tình giúp đỡ, ta sẽ bẩm báo đúng sự thật. Y thúc ngựa chạy ra khỏi cổng thành. Lúc đó cửa thành đã mở, cầu treo cũng đã hạ xuống. Ngựa chiến của Vương Thuận Nguyên ra khỏi cổng thành, chạy trong màn đêm đen kịt. Trước doanh trại, Dương Nguyên Khánh toàn thân mặc áo giáp, đứng trong sự vây quanh của mấy chục đại tướng. Từ xa xa nhìn thành Giang Đô, nội gián trong thành Giang Đô đến nay vẫn chưa có tin tức gì, chứng tỏ bọn họ đang hành động. Dương Nguyên Khánh biết rõ vai trò của Bính Nguyên Chân đối với quân Ngõa Cương. Nếu y dốc hết sức ra tay thì không vấn đề gì. Nếu không nằm ngoài dự tính thì đêm nay sẽ có kết quả. Vừa nghĩ đến đây, Từ xa vọng tới tiếng vó ngựa. Một kỵ sĩ đang tiến về phía họ. Đã có trinh sát tuần tra đón tiếp. Là ai? Ta là tình báo đường của thành Giang Đô. Giáo úy Vương Thuận Nguyên có tin khẩn cấp cần báo cho điện hạ. Dương Nguyên Khánh nghe rất rõ, gật gật đầu. Dẫn y tới đây. Chỉ trong chốc lát Vương Thuận Nguyên đã được dẫn vào. Y xoay người xuống ngựa, quỳ một gối xuống bẩm báo. Khởi bẩm điện hạ, Nam Môn đã được Bính Nguyên Chân và Phàn Văn Siêu tiếp quản. Trương Đồng Nhân và các tướng lính khác từ cấp thiên tướng trở lên đều đã bị giết. Mời điện hạ nhanh chóng tới thành Giang Đô. Dương Nguyên Khánh mừng rỡ quay đầu lại ra lệnh cho Tạ Ánh Đăng. Dẫn 1.000 huynh đệ đi thăm dò. Tuân lệnh. Tạ Ánh Đăng dẫn 1.000 quân sĩ theo Vương Thuận Nguyên vào trong thành. Cùng lúc đó 30.000 binh sĩ quân tùy rối rít tập hợp, sẵn sàng chờ lệnh. Không lâu sau Tạ Ánh Đăng phái người về bẩm báo. Khởi bẩm điện hạ, tình hình đúng là như vậy, Nam Thành Môn đã bị quân đội của chúng ta khống chế. Quả nhiên là không tốn mấy công sức đã giành được. Dương Nguyên Khánh thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ra lệnh. Toàn quân tiến vào thành Giang Đô, quân địch bắt làm tù binh, không được nhiễu dân, kẻ nào vi phạm chém đầu. Ngọn lửa phừng phừng chiếu vào thành Giang Đô khiến nó sáng như ban ngày. Trong thành hàng nghìn binh sĩ đội mũ, mặc áo giáp xếp thành hai hàng, tay cầm mâu và đao chiến, tiến vào cổng thành nơi được canh phòng nghiêm ngặt. Chiến sự ở thành Giang Đô đã dần dần lắng xuống, chiến tranh cũng không khốc liệt. Quân tùy chỉ gặp phải sự chống đối quy mô nhỏ và bắt giữ được toàn bộ số kẻ đào ngũ. Đại bộ phận ngụy quân đã bị bắt làm tù binh. Dưới ánh lửa chiếu rọi xuống, Dương Nguyên Khánh được hàng trăm cận vệ bảo vệ tiến vào thành Nam. Đại tướng Tạ Anh Đăng vội tiến lên phía trước bẩm báo. Khởi bẩm điện hạ, quân ngụy đầu hàng tổng cộng hơn 9.400 người. Những kẻ chống đối không đầu hàng bị giết là 320 người. Còn có 300 người cướp cửa hàng bị bắt. Xử trí thế nào mời điện hạ cho chỉ thị. Quân ngụy tự nguyện đầu hàng đổi thành quân tùy, cấp phát quân phục mới. Những người không muốn tòng quân nữa thì cấp phát lương thực và lộ phí cho phép họ về quê. Những kẻ đánh cướp cửa hàng và trộm cắp bắt giam, giao cho quan phủ Giang Đô trị tội. Chương 1003. Trấn An Giang Đô. Y chức tuân mệnh. Tạ Ánh Đăng vội vàng lui xuống. Lúc đó Phàn Văn Siêu tiến lên hành lễ, y quỳ một chân xuống. Tội thần Phàn Văn Siêu tham kiến Sở Vương Điện Hạ. Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, đỡ y dậy nói. Phàn tướng quân chịu. Trong lúc quan trọng nhất đã kịp thời hành động. Có thể coi là vì đại nghĩa. Ta nghĩ lệnh tôn ở dưới Cửu Tuyền cũng thấy vui vì những việc ngươi đã làm. Ta phong ngươi làm Hữu Vũ Vệ tướng quân. Tạm thời đóng giữ ở Giang Đô. Tất cả lính ngụy đầu hàng do ngươi thống lĩnh. Thay ta trấn giữ thành Giang Đô. Phàn Văn Siêu đạt được đánh giá là chịu nhục để làm việc nghĩa, lại được phong chức quan cao, tiền đồ rộng mở. Y vô cùng vui mừng, chắp tay trầm giọng nói: Mạt tướng thân là tùy thần, nay được quay về với triều tùy, cuộc đời này đã không có gì hối tiếc nữa. Văn Siêu nguyện dốc sức vì điện hạ. Lúc đó Bính Nguyên Chân đứng sau Phàn Văn Siêu vừa ngưỡng mộ vừa căng thẳng. Lúc này y không trông mong được phong chức gì mà chỉ mong Dương Nguyên Khánh tha mạng, cho y một con đường sống. Y đã mãn nguyện lắm rồi. Bính Nguyên Chân quỳ xuống cúi đầu nói: Tội thần Bính Nguyên Chân xin tới nhận tội. Dương Nguyên Khánh hít mắt lại cười nhạt nói: Bính tiên sinh lần này lập công lớn đủ để chuộc tội rồi, mời đứng dậy. Hắn không đỡ Bính Nguyên Chân đứng dậy mà ngầm ra hiệu cho cận binh đỡ y dậy. Cũng không phải là Dương Nguyên Khánh không có suy nghĩ này. Trong cái chết của Trương Tu Đà, kẻ đầu sỏ là Lý Mật. Bính Nguyên Chân chẳng qua chỉ là một tên mưu thần đưa ra mưu kế mà thôi. Năm xưa Tào Tháo còn có thể dung nạp Trương Tú, nếu bây giờ hắn không dung nạp Bính Nguyên Chân cũng khó mà chỉ vì thiên hạ. Khi hắn đã ban lệnh đặc xá thì sẽ không hối hận. Nhưng có một chuyện hắn cần chú ý thái độ. Hắn cần phải để ý đến cảm nhận của Tần Quỳnh và La Sĩ Tín. Không được quá khoan dung đối với Bính Nguyên Chân. Bính Nguyên Chân không được đối xử như Phàn Văn Siêu trong lòng vẫn có chút lo sợ, vội nói: "Bỉ chức nguyện phò tá điện hạ tiêu diệt Lý Mật." Dương Nguyên Khánh cười ha ha: "Cảm ơn ý tốt của Bính tiên sinh. Ta sẽ ghi nhớ, tạm thời mời tiên sinh về phủ nghỉ ngơi. Đợi khi đại chiến kết thúc, ta sẽ có chỉ thị cụ thể đối với tiên sinh. Đa tạ điện hạ." Bính Nguyên Chân lui xuống, Dương Nguyên Khánh lại nói với Phàn Văn Siêu: "Gia quyến của những thuộc hạ của Lý Mật ở thành Giang Đô cả chứ? Phàn tướng quân hãy phái người đi bảo vệ, không được để bất cứ ai đến quấy rối. Bị chức tuân mệnh." Phàn Văn Siêu hành lễ rồi lui xuống. Dương Nguyên Khánh lại xoay người lên ngựa. Không lâu sau cả đoàn người đã đến hành cung của Lý Mật. Mặc dù thành Giang Đô có cung Giang Đô, cũng là nơi hoàng cung mà Lý Mật sống, nhưng lần này chinh Tây, Lý Mật cũng đã nghĩ tới khả năng sẽ bị đánh úp. Vì thế trước khi đi, Lý Mật đã đem tất cả cung phi thị vệ và tài sản đến hành cung trong thành Giang Đô. Hành cung chiếm khoảng 200 mẫu đất, cũng là do Dương Quảng xây dựng. Tứ phía đều có tường bao. Trong cung trồng đủ các loại cây cỏ lạ, đình đài lầu các, núi giả bể cá, thứ gì cũng có. Mười mấy ái phi và mấy người con trai con gái của Lý Mật cũng đều sống ở đó. Nhưng điều khiến mọi người chú ý nhất là những bảo vật chứa trong cung. Hàng vạn hòm châu báu quý hiếm, đều là những loại tranh chữ báu vật mà năm đó Dương Nguyên Khánh áp tải từ thành Lạc Dương tới Giang Đô. Trước là bị Vũ Văn Hóa Cập chiếm giữ, sau đó rơi vào tay Lý Mật, mà lúc này lại đổi chủ mới, rơi vào tay Dương Nguyên Khánh. Cuộc chiến tranh giành hành cung đã kết thúc. Cuộc chiến quyết liệt giữa 3.000 quân tùy và 1.000 thị vệ cuối cùng đã kết thúc trước sự đầu hàng của quân thị vệ. Quân tùy đã chiếm được hành cung. Trong hành cung 3 bước 1 túp, 5 bước 1 trạm, canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Nhất là nhà kho ở phía sau cùng, là do 1.000 binh sĩ quân tùy canh giữ, không cho bất kỳ người nào lại gần. Dương Nguyên Khánh bước vào hành cung trong sự bảo vệ của hàng trăm thị vệ. Trương Khải Thắng là lang tướng phụ trách tấn công hành cung tiến lên phía trước quỳ một chân xuống bẩm báo: "Khởi bẩm điện hạ, mọi vật phẩm trong hành cung đều được giữ nguyên vẹn, không bị bất kỳ tổn hại nào. Gia quyến của Lý Mật ở đâu?" Việc đầu tiên Dương Nguyên Khánh quan tâm tới là con cái của Lý Mật. Hiện đang bị nhốt ở hậu cung. Tất cả có 3 nam 2 nữ và 15 cung tần mỹ nữ, đang được các huynh đệ canh giữ cẩn mật. Lúc đó Vi Vân Khởi đứng bên cạnh nói nhỏ: "Điện hạ, tàn dư của loạn phỉ, diệt cỏ diệt tận gốc, không nên giữ lại tránh gây họa về sau." Dương Nguyên Khánh gật đầu: "Tạm thời không vội, đợi khi nào tiêu diệt được Lý Mật xử lý một thể." Lúc này hắn dặn dò Trương Khải Thắng: "Đưa họ lên tàu, canh giữ nghiêm ngặt, nhưng không được ngược đãi." "Bỉ chức tuân mệnh." Trương Khải Thắng vội đi dặn dò các binh sĩ áp giải gia quyến của Lý Mật lên tàu. Còn Dương Nguyên Khánh thì tới nhà kho ở phía sau. Nhà kho của hành cung chiếm 5 mẫu đất, xây dựng tường bao vây chuyên biệt. Toàn bộ kho là do 3 tòa kiến trúc tạo thành. Bên dưới còn có tầng ngầm, do một tên hoạn quan già chịu trách nhiệm trông coi kho. Hoạn quan tên là Vương Hiếu Nghĩa, đã ngoài 50 tuổi. Thời Bắc Chu đã vào cung, từng bước từ một tên hoạn quan nhỏ thăng lên làm nội khố tổng quản. Từ thời Dương Quảng, y đã phụ trách việc trông coi bảo vật nội khố. Hơn chục năm nay lúc nào cũng tận tụy, không dám để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cũng chính vì không ai có thể thay thế được y nên cho dù là Vũ Văn Hóa Cập hay là Lý Mật đều giao cho y tiếp tục quản lý số châu báu này. Vương Hiếu Nghĩa bị binh sĩ dẫn lên, y nơm nớp lo sợ quỳ xuống hành đại lễ: "Cung nô Vương Hiếu Nghĩa tham kiến sử vương điện hạ." Dương Nguyên Khánh cố gắng hết sức nhỏ nhe trấn an ý: "Ngươi không cần phải sợ, cứ làm hết trách nhiệm của mình, ta sẽ không làm khó ngươi. Bây giờ hãy dẫn ta đi xem vật phẩm trong kho." "Lão nô tuân mệnh." Vương Hiếu Nghĩa đứng dậy nói: "Mời điện hạ đi theo ta." Y dẫn Dương Nguyên Khánh vào trong nhà kho. "Điện hạ, nội kho tất cả gồm 3 nhà kho tạo thành. Hiện chúng ta đang ở nhà kho chính. các loại vật báo gồm hơn 4.200 hòm. Phía đông là nơi lưu giữ sách, chủ yếu là bày sách do tiên đế viết và tranh chữ của tiền triều. Còn phía tây chủ yếu là để váy áo của cung nhân. Dương Nguyên Khánh cười, nói như vậy thì không phải toàn là châu báu quý hiếm nhỉ? Vương Hiếu Nghĩa cười khổ nói, đó chỉ là dân gian đồn thổi thôi, làm gì có chuyện toàn bộ đều là báu vật. Nhưng cứ cho là toàn bộ là châu báu thì cũng chỉ còn lại 4 phần. Năm xưa khi tiên đế lôi kéo quân kiêu quả ở Quan Trung đã ban thưởng mất một lượng lớn. Sau này Vũ Văn Hóa Cập cũng lấy ra một phần, Lý Mật cũng lấy ra một phần để ban thưởng cho thuộc hạ. Lão Ngô đã ghi chép tỉ mỉ tất cả các khoản ra vào. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Hắn nhớ lại chuyện năm xưa Vũ Văn Hóa Cập ban cho Đậu Kiến Đức 30 xe báu vật. Đậu Kiến Đức lại chuyển cho mình. Nhất định là từ đây rồi. Dương Nguyên Khánh lại nhớ đến chuyện năm xưa xây dựng Lạc Dương. Thực tế là để thu gom châu báu khắp thiên hạ về thành Lạc Dương. Nhưng ngày nay Lạc Dương đổ nát thế này, những báu vật đó đã đi đằng nào? Một phần bị hủy hoại bởi hỏa hoạn, còn một phần bị đưa đến Giang Đô. Đó chính là do năm xưa Dương Huyền cảm một mồi lửa đốt mấy ngàn thuyền rồng. Trong tình hình quốc lực bị phá hoại, Dương Quảng vẫn ra lệnh tái tạo thuyền rồng, yêu cầu chuyển châu báu từ Lạc Dương về Giang Đô. Chỉ có vận chuyển bằng đường thủy là thuận tiện nhất. Mặc dù châu báu bị dùng hết 6 phần, mà vẫn còn hơn 4.200 hòm. Đủ thấy năm đó Dương Quảng đã chuyển từ Lạc Dương đi bao nhiêu châu báu. Dương Nguyên Khánh thầm thở dài một tiếng, dưới sự tháp tùng của Vương Hiếu Nghĩa bước vào từng gian châu báu một. Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Dương Nguyên Khánh đang thị sát dân tình trong thành thì có một tên binh lính đến bẩm báo. Khởi bẩm điện hạ, có Bùi tướng quốc và Ngô thị lang cầu kiến. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Hắn cũng đang muốn tìm những quan lại cũ của triều tùy, mời họ đến quận nha, trụ sở làm việc. Đợi một lát, Dương Nguyên Khánh cũng quay đầu ngựa, phi như bay về phía quận nha. Không lâu sau Dương Nguyên Khánh đã đến quận nha, xoay người xuống ngựa, đi thẳng vào trong phủ nha. Đến trước nhà nghị sự, một tên cận binh chỉ vào trong nói, mọi người đều đợi ở bên trong. Dương Nguyên Khánh mở cửa phòng, có 3 người đang ngồi trong nghị sự đường, đó là Bùi Uẩn, Tiêu Cử và Ngô Thế Cơ. Tuy bọn họ biết tin tối qua quân Tùy đã vào thành nhưng trong thành hỗn loạn, quân lính mất chỉ huy, bọn họ không dám ra khỏi cửa. Cho đến khi trời sáng mới hẹn nhau cùng đến gặp Dương Nguyên Khánh. Tuy 3 người có rất nhiều mưu kế, nhưng trong lòng bọn họ biết rõ, những mưu kế đó chỉ là bọn họ tình nguyện. Không được Dương Nguyên Khánh chấp nhận thì tất cả cũng bằng không. Đang lúc căng thẳng thì cửa mở ra, Dương Nguyên Khánh từ bên ngoài bước vào, cười ha ha nói, các vị cố nhân đã lâu không gặp. Trong số 3 người chỉ có Tiêu Cử là không thân lắm, 2 người còn lại có quan hệ rất mật thiết với Dương Nguyên Khánh. Một người là họ ngoại, một người là địch thủ. 3 người cùng hành lễ, tham kiến Sở Vương Điện Hạ. Chương 1004. Lòng quân bất an. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ vai Bùi Uẩn. Bùi công cơ thể cường tráng là điều khiến người ta rất vui mừng. Câu nói xuất phát từ tận đáy lòng của Dương Nguyên Khánh khiến Bùi Uẩn vô cùng xúc động, y vội nói, mấy năm nay không thể dốc sức vì điện hạ, lão thần thấy thật là hổ thẹn, sau này sẽ phiền tới Bùi công nhiều. Dương Nguyên Khánh nói rồi, ánh mắt lại quay sang Ngô Thế Cơ. Ngô Thế Cơ trong lòng càng bất an, vội tiến lên phía trước hành lễ thật sâu. Thế Cơ trong thời gian trước đã vô lễ với điện hạ, hiện giờ trong lòng vô cùng ăn hận, xin nhận lỗi với điện hạ, mong điện hạ rộng lượng không trách Thế Cơ đã vô lễ. Thế Cơ đối với Dương Nguyên Khánh vẫn còn giá trị lớn, đương nhiên hắn sẽ không trách móc ăn oán đã qua, bèn mỉm cười. Những đấu tranh trên quan trường, không có hận thù người chết ta sống. Bây giờ nghĩ lại chuyện đã qua vẫn đáng để nhớ. Hơn nữa giữa chúng ta hình như đều là Ngô thị lang chịu thiệt, Dương Nguyên Khánh ta chiếm ưu thế. Nói xong Dương Nguyên Khánh cười lớn, tiếng cười đó đã khiến sự bất an trong lòng Ngô Thế Cơ bỗng tan biến hết. Y thầm khen, không hổ danh là một quân vương có tấm lòng mang thiên hạ, khoan dung độ lượng. Đi theo hắn mới có tiền đồ rộng mở. Y vội hành lễ miệng nói thật hổ thẹn. Dương Nguyên Khánh và Tiêu Cử hành lễ, rồi mời ba người bọn họ ngồi xuống. Lúc đó mới dùng lời nói thấm thía nói với ba người: lần này ta đích thân đến Giang Đô, không phải là để tiêu diệt Lý Mật, mà là trấn an Giang Nam. Giành lấy Giang Nam là trọng trách lớn của triều đình. Nó có liên quan tới việc khôi phục quốc lực của quốc gia sau này, liên quan đến việc ổn định và hòa bình lâu dài. Vì thế ta rất kỳ vọng vào ba người các ngươi. Bây giờ đã giành được Giang Đô và kho Giang Dương, binh lực của Lý Mật tuy nhiều, nhưng thực tế không đáng lo. Nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là trấn an Giang Đô. Vì thế ta định đề bạt ba ngươi làm Đại Tùy An Phủ Sứ, sứ trấn an của Đại Tùy, thay ta trấn an 14 quận Giang Nam, khiến kẻ sĩ Giang Nam quy thuận. Ba người nhìn nhau, đây chính là điều mà ba người bọn họ mong đợi. Ba người cùng nhau đứng dậy hành lễ, nguyện dốc sức vì Điện Hạ. Quận Lịch Dương, quân đội của Lý Mật đã dần dần rút lui. Lý Mật cũng đã nhận được tin tức chính xác, quân Tùy đã chiếm lĩnh kho Giang Dương và thành Giang Đô. Tin này khiến Lý Mật rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Lúc đó ý mới biết mình đã trúng kế. Tiêu Đỗ liên minh chẳng qua chỉ là miếng mồi nhử, y đã không chống lại được sự cám dỗ của miếng mồi, nên trúng kế điệu hổ ly sơn của Dương Nguyên Khánh. Mặc dù trong lòng Lý Mật rất hoảng loạn, nhưng y không dám để lộ ra sự hoảng loạn. Quân liên minh Tiêu Đỗ giống như một con sói đang theo sát hắn. Một khi đã để lộ ra tâm lý hoảng loạn sẽ dẫn đến sự bất an trong lòng quân lính, cuối cùng sẽ dẫn đến thất bại. Hiện giờ trong lòng Lý Mật vẫn ôm một tia hy vọng giành lại thành Giang Đô và kho Giang Dương. Y sở dĩ là từ tuyệt vọng lại trở nên có hy vọng là vì y nhận được tình báo. Quân Tùy không nhiều, chỉ có 4 đến 50.000 quân. Nếu như mình không tiếc giá phải trả, tấn công mãnh liệt thì có lẽ sẽ giành lại được thành Giang Đô và kho Giang Dương. Màn đêm buông xuống, đại quân của Lý Mật đã tiến vào địa giới của thành Giang Đô, cắm trại bên bờ một dòng sông nhỏ có tên là Lăng Thủy. Mặc dù đã trải qua gần một ngày hành quân, các binh sĩ đã kiệt sức nhưng họ không thể nào mà ngủ được. Họ tụm năm tụm ba lại tính kế thoát thân. Nếu như nói mất kho Giang Dương thì có nghĩa là quân Ngụy đang phải đối mặt với mối nguy hiểm là mất lương thực. Như vậy nói là mất thành Giang Đô thì có nghĩa là lòng quân đã bắt đầu hoang mang. Quả thực là như vậy. Không chỉ gia quyến của những sĩ tốt thông thường đều ở thành Giang Đô mà nhà của các tướng lính cũng ở thành Giang Đô. Giang Đô thất thủ có nghĩa là vợ và con họ đều rơi vào tay quân Tùy. Cùng với việc tin tức được lan truyền nhanh chóng, dường như tất cả các binh sĩ đều biết tin thành Giang Đô thất thủ, bỗng cảm thấy bàng hoàng. Lòng quân bị lay động nghiêm trọng. Kể từ lúc bắt đầu cắm trại đã bắt đầu có quân sĩ đào ngũ, từ hàng chục người lên đến hàng trăm người, thậm chí hàng nghìn người chạy trốn. Xảy ra chuyện binh lính đào ngũ khiến Lý Mật vô cùng tức giận. Y ra lệnh cho Đơn Hùng Tín để siết chặt quân pháp, dẫn 3.000 quân đi tuần tra. Thế là những kẻ đào ngũ, nếu bắt được lập tức chém đầu trong đại trướng. Lý Mật chắp tay sau lưng lo lắng đi qua đi lại. Y vừa mới nhận được tin quân liên minh Tiêu Đỗ đang ở đồi cây xích tùng cách họ khoảng hơn 50 dặm lúc ẩn lúc hiện theo sát bọn họ. Đây là điều mà y đang vô cùng lo lắng. Nếu như quân Tùy và quân liên minh Tiêu Đỗ hợp lại thành gọng kìm tấn công thì rất nguy hiểm đối với y. Một bên là lòng quân tan rã, một mặt gọng kìm tấn công trước sau đang uy hiếp. Thù trong giặc ngoài khiến Lý Mật cảm giác như có hàng ngàn cây kim đâm vào người, lo lắng tới mức không biết phải làm thế nào. Lúc đó ở bên ngoài cửa trứng có tiếng của mưu sĩ phòng Huyền Tảo vọng vào: Điện hạ, vi thần có thể vào trong không? Lý Mật rất oán gơ. Y A Quy Quy Nơ B H O Nơ G Huyền Tảo là một mưu sĩ mà y không nhìn ra được bố cục của Dương Nguyên Khánh, ủng hộ mình chinh Tây. Đây là thất sách. Nhưng lúc này Lý Mật tâm lý hoang mang, y muốn nghe ý kiến nên đành nhẫn nhịn. Vào đi. Phòng Huyền Tảo bước vào, y cũng vô cùng xấu hổ. Y thực sự không nhận ra ý đồ xuất binh Giang Nam của Dương Nguyên Khánh. Dường như ai cũng nghĩ Dương Nguyên Khánh sẽ xuất binh tới Quan Trung trước. Hơn nữa Đậu Kiến Đức vẫn chưa bị tiêu diệt. Điều này khiến người ta hiểu nhầm. Quân Tùy muốn cướp lấy Giang Nam thì ít nhất cũng phải tấn công Thanh Châu trước, lại không thể ngờ được. Quân Tùy lại dùng đường biển để tập kích bất ngờ và giành được Giang Đô. Điều này khiến Phòng Huyền Tảo không phục, nhưng cũng không thể không thừa nhận kỳ thực là chiến lược của y đã sai. Phòng Huyền Tảo tiến lên phía trước hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Mời ngồi. Lý Mật thở dài quay về ngồi xuống chỗ của mình. Phòng Huyền Tảo không dám ngồi, vẫn đứng một bên thân thiết hỏi thăm. Có phải bệ hạ đang sầu não vì sắp phải đối mặt với thế gọng kìm không? Lý Mật gật gật đầu. Đúng là như vậy, nhưng ta lại không có cách nào trơ mắt ra nhìn địch hình thành cục diện bao vây tứ phía. Dừng lại một chút, Lý Mật hỏi. Tiên sinh có cách nào giải quyết mối nguy trước mắt không? Phòng Huyền Tảo do dự một lúc nói. Vi thần có một cách, không biết bệ hạ có chấp nhận không? Lý Mật trở nên phấn chấn vội nói. Tiên sinh mau nói đi, là cách gì? Vi thần đề nghị điện hạ dẫn quân tiến về phía bắc, quay về Trung Nguyên, lại dựng cờ ngõ cương, chiếm đánh Lạc Dương, kêu gọi triều đường, sau đó liên thủ với triều đường đối phó với quân Tùy. Vi thần cho rằng đây là một lối thoát. Lý Mật ngây ra một lúc, hồi lâu mới nói. Nhưng binh lính Giang Hoài sẽ không theo chúng ta lên phương Bắc. Phương Huyền Tảo lại hết lòng khuyên nhủ y. Bệ hạ, không thể nào chu đáo trong mọi chuyện được. Bây giờ trong tay điện hạ đang có 180.000 quân, cộng thêm quận Bành Thành có 20.000 quân. Trên thực tế là điện hạ có 200.000 đại quân, trong đó binh sĩ Giang Hoài không quá 5-60.000 quân. Quan trọng là nhân dân Trung Nguyên ủng hộ quân Ngõ Cương. Chỉ cần bệ hạ treo đại cờ Ngõ Cương, sẽ được nhân dân Trung Nguyên ủng hộ. Vấn đề lương thực sẽ được giải quyết, các binh lính cấp thấp nhất cũng ủng hộ. Bệ hạ đây là lối thoát duy nhất. Kiến nghị này khiến Lý Mật quả thực là khó đưa ra quyết sách. Chủ yếu là do nguy hiểm quá lớn. Một khi thất bại thì coi như hết, không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa. Y khoanh tay đứng trước trướng, thở dài một tiếng. Để ta suy nghĩ đã. Lúc đó từ xa bỗng vọng tới tiếng la hét ầm ĩ. Có người lớn tiếng chửi. Buông ta ra. Đám người khốn khiếp kia, buông ra. Lý Mật khẽ giật mình, mặt giận dữ hỏi. Kẻ nào làm ồn vậy? Bệ hạ, hình như là giọng của Lý tướng quân. Một tên cận binh trả lời. Lý Mật trao mày, y cũng nhận ra đó là giọng của thuộc hạ của y Lý Văn Hội. Chuyện này là thế nào? Chỉ thấy từ phía xa xuất hiện một đám lửa, lửa càng ngày càng gần. Chỉ thấy trong tay đại quân cầm quân pháp lợi phủ, búa sắc, dẫn một tên quan quân bị trói lên. Chỉ thấy mặt y đầy râu, cơ thể cường tráng, vai rộng eo thon, vô cùng khỏe mạnh. Người này tên là Lý Văn Hội, là bộ tướng Vương Bá Đương, cũng là mãnh tướng hạng nhất nhì của Lý Mật. Sử dụng gậy đồng nặng 75kg, dũng mãnh khác thường, cũng rất được Lý Mật coi trọng. Nếu không vì đầu óc đơn giản, hữu dũng vô mưu, thì y đã nằm trong số 3 nhân vật đứng đầu của quân Ngụy rồi. Trên người y bị 4 dây gân châu trói chặt, siết chặt vào da thịt y. Lúc đó trong lòng y phẫn nộ vô cùng, mặt đỏ như muốn nổ tung, đau đến nỗi y hét lên. Cởi trói cho ta, thằng khốn. Một đám binh sĩ giải tới trước mặt Lý Mật, một chân đá vào đầu gối. Lý Văn Hội quỳ xuống dưới đất. Một tên giáo ấy tiến lên trước bẩm báo. Khởi bẩm điện hạ, người này muốn chạy trốn, bị các huyên đệ phát hiện. Trong lúc bắt giữ, y đã đánh chết 30 người, đánh bị thương không biết bao nhiêu người, nên giải tới đây để điện hạ xử lý. Lý Văn Hội quay đầu giống to. Nếu ta không phản kháng, các ngươi sẽ giết ta, là ta bị các ngươi ép. Lý Mật trầm mặt tiến lên phía trước, bỗng nhiên hung hãn tát cho Lý Văn Hội hai cái vào mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Người dám đảo ngũ, phản bội ta ư? Lý Văn Hội cúi đầu, hạ giọng nói: mẹ của ta ở trong thành Giang Đô, ta sợ quân Tùy làm hại bà, ta phải đưa mẹ ta đi. Quyết không có ý phản bội bệ hạ. Hừ, Lý Mật hừ một tiếng thật lớn, ánh mắt xòa nạt nghiêm khắc nhìn ý nói: các huynh đệ có gia quyến ở thành Giang Đô không chỉ có mình ngươi, người khác không bỏ trốn, ngươi lại bỏ trốn, ngươi dám làm lung lay tinh thần quân sĩ. Phòng Huyền Tảo thấy Lý Mật đằng đằng sát khí, vội khuyên: Lý tướng quân là người ngay thẳng, là người con hiếu thảo, trong quân đều biết rõ, nể tình y thay bệ hạ Nam chinh Bắc chiến mà tha mạng cho y. Các cận binh bên cạnh rối rít xin tha mạng cho y. Lý Mật nhìn lời búa trong tay đao pháp quan, lạnh lùng nói: ta từng nói kẻ nào dám bỏ trốn giết không tha, ta tha mạng cho y, còn ai phục, lôi đi, chém đầu. Lý Văn Hội nước mắt trào ra, hô lớn: bệ hạ, mạt tướng không sợ chết, cầu xin bệ hạ thay thần nuôi dưỡng mẹ già, kiếp sau thần xin làm trâu làm ngựa báo đáp bệ hạ. Phòng Huyền Tảo quỳ xuống đất khóc không ra tiếng nói: bệ hạ, xin hãy tha mạng cho y. Tất cả mọi người đều quỳ xuống: xin hãy tha mạng cho y. Lý Mật bất động, khoát tay: lôi đi, trảm. Quân pháp lôi Lý Văn Hội ra, trong nháy mắt đã mang đầu lên. Bệ hạ đã xử trảm Lý Văn Hội, đem đầu hắn bêu khắp tam quân, kẻ nào dám bỏ trốn đều xử tội chết. Tin Lý Văn Hội bỏ trốn bị xử chết rất nhanh lan rộng khắp hơn 100.000 quân, khiến toàn quân chấn động. Nạn bỏ trốn đã được tạm thời khống chế, nhưng lòng quân dao động vẫn chưa được trấn an mà ngày càng sâu sắc, từ binh sĩ đến quan quân. Tây Đại Doanh là nơi thuộc hạ của Vương Bá Đương đóng quân. Trong một doanh trướng, hơn 20 tên tướng lính trung tiểu đang tụ tập bàn bạc đối sách. Một tiên tướng phẫn nộ nói: mẹ nó chứ, đúng là một con chó. Lý Văn Hội không có công lao thì cũng có khổ lao. Khi đánh Hổ Lao Quan, chịu ba mũi tên bảo vệ cờ xoáy, bây giờ trở mặt không nhận người, nói giết là giết. Sớm biết như thế này việc gì phải khổ hy sinh vì gã. Người khác thở dài nói: kỳ thực bệ hạ cũng không có cách nào khác, không giết một người răn đe 100 người, mọi người đều chạy trốn, quân đội sẽ suy sụp. Chó má! Một người khác mắng: đây chính là do đơn hùng tín tát vào mặt vương tướng quân, Vương Bá Đương chú giải của biên tập viên. Nếu như âm thầm khuyên nhủ, ai biết đấy là đâu, làm náo động đến chỗ bệ hạ, còn không biết bệ hạ sẽ giết Lý Văn Hội sao. Giết Lý Văn Hội coi như là chặt đứt một cánh tay của vương tướng quân. Đơn hùng tín tâm địa độc ác, ta không tin bệ hạ không biết. Một quan quân lớn tuổi không nhịn được nói: đừng tranh luận nữa, đến lúc này rồi còn nói những lời này có ý nghĩa gì nữa. Mọi người hãy nghĩ nên làm thế nào. Gia quyến của chúng ta đều ở thành Giang Đô, lẽ nào chúng ta lại đi đánh Giang Đô? Đám đông trầm xuống, cuối cùng một tên thiên tướng cắn răng nói: người không vì mình, trời tru đất diệt. Các vị, đại thế của Lý Mật đã không còn nữa, nên về bảo vệ cha mẹ vợ con thôi. Một người khác cũng nói: Tần tướng quân nói không sai, Lý Văn Hội không có công lao cũng có khổ lao, nhưng Lý Mật đã không chút niệm tình mà giết y, cho thấy trong lòng gã chúng ta không bằng con chó. Chủ như vậy bảo vệ gã có ý nghĩa gì? Khi chiến tranh vừa bắt đầu, chúng ta đầu hàng, bảo vệ tính mạng cho mình và cũng là bảo vệ tính mạng cho cha mẹ vợ con. Tất cả mọi người đều tán thành. Lúc đó đột nhiên có người nói nhỏ: Lưu Thuận Nhi đến. Màn trướng được mở ra, chỉ thấy một tên quan quân trẻ tuổi bước vào trướng. Mọi người đều rất vui mừng, vây quanh: Lưu Thuận Nhi, ngươi không phải ở Giang Đô sao? Bây giờ tình hình Giang Đô thế nào, mau nói cho chúng ta biết. Tên quan quân trẻ tuổi Lưu Thuận Nhi cười thần bí, lấy từ trong ngực ra một tập thư: đây là thư của gia đình mọi người, tất cả các thiên tướng trở lên đều có, ta liều chết tới đưa thư, mọi người lén chuyển đi giúp. Mọi người nghe nói có thư của gia đình, cùng nhào lên, tranh nhau tìm thư của gia đình mình. Lúc này, một bức thư của gia đình đáng giá ngàn vàng, quân của Đơn Hùng Tín đóng ở phía đông của Đại Doanh. Kể từ lúc bắt đầu cắm trại y chưa hề nghỉ ngơi, không ngừng dẫn người đi bắt những kẻ đào ngũ. Bắt Lý Văn Hội là do y đích thân ra tay. Nhưng nếu nói vì đối đầu với Vương Bá Đương mới giao Lý Văn Hội cho Lý Mật thì hơi oan uổng cho y. Sự ganh đua giữa Đơn Hùng Tín và Vương Bá Đương sớm đã là bí mật nhưng công khai trước toàn quân của Lý Mật. Nguyên nhân rất đơn giản. Một núi không dung hai hổ. Vương Bá Đương là nghĩa đệ cũng là đồ đệ của Lý Mật. Nhắc đến giao tình với Lý Mật, trong thiên hạ không có ai có thể sánh được với y. Ngay cả Dương Huyền Cảm cũng phải kém vài phần. Vì thế Vương Bá Đương mới có thể có được chức cao như chức tả đồn vệ đại tướng quân. Đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ngoài ra còn được phong tước quận vương quận Dư Hàng. Nhưng Đơn Hùng Tín có thế lực rất hùng hậu ở Ngõa Cương, trong quân rất có uy. Hơn nữa nhiều lần trong thời khắc quan trọng đều ủng hộ Lý Mật, đã cống hiến rất nhiều cho nước Ngụy. Luận công phong thưởng, y được phong làm hữu đồn vệ đại tướng quân, phong tước làm quận vương quận Lịch Dương. Hai người đều là quận vương, nhưng trong quân chức thì lại có cao thấp, đều là đồn vệ đại tướng quân. Nhưng tả trên hữu dưới, Vương Bá Đương cao hơn Đơn Hùng Tín nửa bậc. Đây thực chất là sự khác biệt của sự tín nhiệm. Nhưng cũng chính vì cao hơn nửa bậc, Đơn Hùng Tín lưu lạc thành kẻ đứng hàng thứ ba trong quân Ngụy, khiến y không thoải mái chút nào. Nhớ lại năm đó, ngay cả Dương Nguyên Khánh còn gọi y là nhị ca. Vương Bá Đương có thành tích gì mà leo lên đầu y? Hơn nữa chưa cần nói đến thành tích, ngay cả chuyện lúc đầu Vương Bá Đương để mất thành Lạc Khẩu còn chưa truy cứu trách nhiệm. Cứ cho là Đơn Hùng Tín không phục, nhưng y cũng biết đây không phải là lúc nội chiến, cần phải đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn. Đơn Hùng Tín giao Lý Văn Hội cho Lý Mật không phải vì ăn oán cá nhân, mà là vì y không thể tự quyết định được là có giết Lý Văn Hội hay không. Vì thế Đơn Hùng Tín mới giao gã cho Lý Mật xử lý. Tâm trạng của Đơn Hùng Tín cũng nặng nề khác thường. Y là tướng quân trăm trận, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Thấy tình hình trước mắt, quân của Lý Mật hoàn toàn bị quân Tùy khống chế. Sau khi quân Tùy chiếm lĩnh thành Giang Đô và kho Giang Dương, án binh bất động, giống như ngư ông bắt cá ngồi im trên bờ, đợi quân Ngụy chui đầu vào lưới. Mà Tiêu Tiễn và Đỗ Như Hối giống như hai con chim ưng biển, một người ở bên trái một người ở bên phải dồn cá vào lưới. Ý chí quân Ngụy hỗn loạn, sĩ khí giảm sút. Trận chiến này có được mấy phần thắng, y vô cùng mơ hồ về tương lai của mình. Lúc đó một tên cận vệ bước vào tiến lên trước, vé vào tai y nói nhỏ vài câu. Đơn Hùng Tín trao mày, cho y vào. Hai tên cận binh dẫn một tên quan quân vừa cao lại vừa gầy vào trong trướng. Người này chính là thiên tướng Lưu Thuận Nhi, người đưa thư từ thành Giang Đô tới cho các quan quân. Đơn Hùng Tín biết người này. Năm đại nghiệp thứ 8, Lưu Thuận Nhi thống lĩnh loạn phỉ đầu hàng quân Ngõa Cương. Nhưng hiện tại y phải ở thành Giang Đô mới đúng, sao lại xuất hiện trong doanh? Bị chức tham kiến Đơn đại tướng quân, Lưu Thuận Nhi quỳ một gối hành lễ. Đơn Hùng Tín nhìn y một cách lạnh lùng nói, ngươi không phải đang ở thành Giang Đô sao? Ngươi lại vào doanh trại này từ lúc nào? Lưu Thuận Nhi lấy từ trong ngực ra một bức thư, hai tay trình lên. Đây là thư Sở Vương Điện Hạ đích thân viết cho Đơn đại tướng quân. Đơn Hùng Tín kinh ngạc, trừng mắt như chuông đồng. Sở Vương ở Giang Đô? Vâng, lúc này Sở Vương Điện Hạ đang ở Giang Đô. Ánh mắt Đơn Hùng Tín nghiêm khắc khắc thường, y hướng về phía cận binh khoát tay một cái. Các ngươi ra ngoài canh giữ, không cho bất kỳ ai lại gần. Cận binh lui, trong đại trướng chỉ còn lại hai người là Đơn Hùng Tín và Lưu Thuận Nhi. Đơn Hùng Tín nằm mơ cũng không ngờ Dương Nguyên Khánh lại ở thành Giang Đô, điều này có nghĩa là gì? Đơn Hùng Tín cũng không dám nghĩ tiếp. Y chậm chậm mở thư của Dương Nguyên Khánh. Đây là bức thư thứ 3 mà Dương Nguyên Khánh viết cho y. Trong thư chỉ có một câu ngắn gọn: đại thế thiên hạ đã định, nhị ca có muốn cùng ta bình định thiên hạ không? Dương Nguyên Khánh vẫn gọi y là nhị ca. Điều này khiến Đơn Hùng Tín nhớ lại chuyện xưa, nhớ lại ân tình Dương Nguyên Khánh dành cho y. mà y chưa hề báo đáp. Đơn Hùng Tín không nén nổi lòng mình thở dài một tiếng. Lúc đó ở bên ngoài chứng có tiếng cận binh vọng vào. Phòng tiên sinh, đại tướng quân có việc, không tiện bẩm báo. Đây là phòng Huyền Tảo đến. Đơn Hùng Tín vội liếc nhìn Lưu Thuận Nhi một cái rồi lại nhìn vào trong nội chứng. Lưu Thuận Nhi hiểu ý, đứng dậy đi vào trong chứng. Đơn Hùng Tín ra cửa chứng cười nói: Phòng tiên sinh muộn như vậy rồi vẫn chưa ngủ sao? Chương 1005. Tai ương của Hùng Tín phòng Huyền Tảo thở dài một tiếng. Tâm trạng rối bời, không ngủ được. Có chuyện này ta muốn thương lượng với đại tướng quân một chút. Không biết đại tướng quân có bận không? Nói đến đây phòng Huyền Tảo đầy ẩn ý liếc mắt vào trong chướng. Đơn Hùng Tín thấy y nghi ngờ bèn thản nhiên nói: Không có gì, chỉ là một nữ nhân thôi. Nếu là chuyện nhỏ thì có thể vào trong chứng nói. Nếu như là chuyện trọng đại thì tốt nhất là tới phó chứng nói. Có thật là nữ nhân hay không phòng Huyền Tảo cũng không hỏi nhiều, bèn cười nói: Sự việc rất quan trọng, chúng ta hãy đến phó chứng đi. Đơn Hùng Tín gật đầu, khoát tay nói: Phòng tiên sinh mời. Mời. Hai người đến phó chứng, chủ khách cùng ngồi xuống. Phòng Huyền Tảo có chút chán nản nói: Cuộc diện hiện tại đại tướng quân cũng biết rõ, ta cũng không nói nhiều. Hôm nay ta đã khuyên thánh thượng, khuyên người nhân lúc Trung Nguyên chống không, quay về Trung Nguyên, tiến đánh Lạc Dương, liên thủ với quân Đường chống lại quân Tùy. Đây là kế khả thi nhất trong lúc này. Nhưng thánh thượng cứ chần chừ do dự mãi không quyết định, khiến ta thấy lòng như lửa đốt. Có lẽ người sẽ suy nghĩ cả đêm, đây là chuyện lớn. Nhưng hiện giờ lương thực của chúng ta chỉ đủ cho 2 ngày nữa thôi. Nếu để đến ngày mai mới xuất phát, ta e là chưa đến được Trung Nguyên đã hết lương thực rồi. Phòng Huyền Tảo lo lắng nói. Tin này khiến Đơn Hùng Tín kinh ngạc mãi không nói nên lời, trên trán y toát mồ hôi. Thật sự là chỉ còn lương thực cho 2 ngày nữa thôi sao? Đơn Hùng Tín không thể giữ được bình tĩnh được nữa. Phòng Huyền Tưởng lặng lẽ gật đầu chán nản nói: Chi phí cho 180.000 đại quân, không có sự viện trợ của kho Giang Dương, đại tướng quân cho rằng có thể cầm cự được bao lâu? Đơn Hùng Tín ngồi không yên, y đứng dậy nói: Bây giờ ta đi gặp thánh thượng, hay là ngay bây giờ tiến đánh thành Giang Đô một trận quyết tử, hoặc là ngay lập tức hành quân về phía bắc đi Lạc Dương. Tóm lại bắt buộc phải đưa ra một quyết định. Đây là nguyên nhân ta tìm tướng quân, chúng ta bắt buộc phải đưa ra quyết định rồi. Đơn Hùng Tín vội vàng chạy đến chứng soái, vừa tới cửa chứng soái, đúng lúc một tên thị vệ đi ra, vừa nhìn thấy Đơn Hùng Tín liền bẩm báo: Bệ hạ, Đơn đại tướng quân đến. Cho y vào. Trong đại chứng vọng ra giọng của Lý Mật, giọng có vẻ hơi lạnh, điều này khiến Đơn Hùng Tín có chút bất an. Y hiểu rõ Lý Mật, chỉ khi vô cùng tức giận Lý Mật mới nói giọng nói đó, đã xảy ra chuyện gì. Y vô cùng bất an đi vào trong chứng, vừa vào đại chứng đã thấy Vương Bá Đương đang nhìn y với ánh mặt hiểm độc. Đơn Hùng Tín hiểu ngay, chắc chắn là Vương Bá Đương đã nói xấu mình, khiến Lý Mật tức giận. Vương Bá Đương quả thực là hận không thể một đao đâm chết Đơn Hùng Tín. Y và Đơn Hùng Tín mâu thuẫn đã lâu, nhưng bình thường nhẫn nhịn lẫn nhau, cộng thêm Lý Mật hóa giải, nên vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng lần này Trinh Tây này đã xảy ra 2 việc khiến mâu thuẫn giữa họ bùng phát. Một việc là 10.000 hậu quân của Vương Bá Đương bị Đỗ Phục Uy tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng lúc đó Lý Mật bố trí là 2 cánh quân hỗ trợ lẫn nhau, cho nên Vương Bá Đương mới yên tâm đi xếp Tiêu Tiễn. Không ngờ Đơn Hùng Tín đến cứu viện muộn, dẫn đến việc toàn bộ 10.000 hậu quân bị giết sạch. Vương Bá Đương cho rằng Đơn Hùng Tín cố ý đến muộn, thậm chí là cố ý tha cho quân của Đỗ Phục Uy. Nếu không không thể nào trùng hợp như vậy. Còn một chuyện nữa là Lý Văn Hội bỏ trốn. Lý Văn Hội là thuộc hạ yêu của Vương Bá Đương. Vương Bá Đương biết là Lý Văn Hội muốn bỏ trốn, vì niệm tình y một lòng hiếu thảo nên cố ý vờ như không biết. Nhưng không ngờ Lý Văn Hội bị Đơn Hùng Tín bắt được. Thông thường thì Đơn Hùng Tín phải giao Lý Văn Hội cho y để Vương Bá Đương xử phạt gã. Nhưng đơn Hùng Tín lại trực tiếp giao Lý Văn Hội cho Lý Mật, dẫn đến việc Lý Văn Hội bị chết thảm. Điều này giống như một cái tát vang dội vào giữa mang tai Vương Bá Đương, khiến Vương Bá Đương rút cuộc không thể nhịn được nữa. Cho đến lúc vừa rồi Vương Bá Đương phát hiện được điểm yếu của đơn Hùng Tín, bèn lập tức chạy đi tố cáo. Đơn Hùng Tín vội tiến lên phía trước, quỳ một gối xuống nói: "Đơn Hùng Tín tham kiến bệ hạ. Đơn đại tướng quân, muộn như thế này tới tìm ta có việc gì chăng?" Lý Mật lãnh đạm nói. Giọng nói lãnh đạm của Lý Mật khiến đơn Hùng Tín cảm thấy có chút không ổn, y đành bất chấp khó mọi chuyện nói: "Khởi bẩm điện hạ, là chuyện có liên quan tới kiến nghị chuyển tới Trung Nguyên của phòng tiên sinh. Bị chức thấy điện hạ có thể cân nhắc cho kỹ." Không đợi đơn Hùng Tín nói xong, Lý Mật đã ngắt lời y: "Chuyện này ta tự biết cân nhắc, ngươi không cần đến khuyên nhủ. Nhưng ta lại có chuyện khác muốn hỏi ngươi. Ngươi định khi nào đi Giang Đô đầu hàng Dương Nguyên Khánh?" Đầu óc đơn Hùng Tín ầm một tiếng. Điều mà y lo lắng nhất đã xảy ra, cuối cùng không giấu được Lý Mật. Lúc này đầu óc y trống rỗng, không biết nên giải thích thế nào. Lý Mật cũng vừa mới biết tin Dương Nguyên Khánh ở Giang Đô. Điều này khiến y vô cùng khiếp sợ, và cũng khiến y vô cùng hoang mang. Nhưng bất luận là khiếp sợ hay hoang mang đều không thể đả kích y một cách mạnh mẽ như cái tin mà Vương Bá Đương mang đến. Đơn Hùng Tín và Dương Nguyên Khánh âm thầm câu kết với nhau. Lý Mật từ trước tới giờ không phải là một người rộng lượng. Năm xưa sau khi y diệt trừ Địch Nhượng, y ra sức diệt trừ tâm phúc của Địch Nhượng. Trong danh sách diệt trừ đó đứng đầu là đơn Hùng Tín. Chỉ có điều đơn Hùng Tín có tác dụng rất lớn trong việc y ổn định cục diện và hết sức ủng hộ y. Vì thế Lý Mật mới nhẫn nhịn tới giờ. Nhưng trọng dụng không có nghĩa là Lý Mật tín nhiệm đơn Hùng Tín. Thực ra y luôn luôn đề phòng đơn Hùng Tín, và cài tai mắt trong đám cận binh của đơn Hùng Tín. Hiện giờ trong thời khắc cục diện bất lợi, đơn Hùng Tín lại lộ rõ bộ mặt thật, khiến Lý Mật đằng đằng sát khí. "Ngươi không định nói là không có chuyện này chứ? Dương Nguyên Khánh chưa từng gửi thư gì cho ngươi sao?" Đơn Hùng Tín thở dài một tiếng. "Dương Nguyên Khánh đúng là đã gửi cho bỉ chức hai bức thư, khuyên bỉ chức đầu hàng. Nhưng bỉ chức đã từ chối. Huyên trưởng của bỉ chức đã chết dưới tay triều tùy. Bỉ chức tuyệt đối không bao giờ dốc sức vì triều tùy nữa. Xin bệ hạ minh giám." "Vậy được, ngươi đưa thư ta xem." Lý Mật đưa tay ra trước mặt y. Đơn Hùng Tín lắc đầu. "Hai bức thư đó đã đốt đi rồi, bởi vì bỉ chức không có ý đầu hàng hắn nên không giữ lại." "Vậy thư tối nay đâu?" Vương Bá Đương đứng bên cạnh cười nhạt một tiếng. "Đơn tướng quân sẽ không nói thư tối nay cũng đốt rồi chứ?" Nói xong, Vương Bá Đương khoát tay một cái: "Đưa nó lên đây." Mấy tên thị vệ dẫn một người lên, chính là Lưu Thuận Nhi, y ồ rũ quỳ xuống. Đơn Hùng Tín lập tức nổi giận: "Vương Bá Đương dám tới trướng của mình để bắt người. Vương Bá Đương, ngươi thật quá quắt." Đơn Hùng Tín giận dữ chỉ vào Vương Bá Đương mà chửi: "To gan!" Lý Mật giận tím mặt, gầm lên một tiếng: "Đơn Hùng Tín, chuyện đã đến nước này mà ngươi còn dám chống chế ư?" Đơn Hùng Tín lấy thư từ trong ngực ra, không nói lời nào đưa cho Lý Mật. Lý Mật nhìn y với ánh mắt căm hận, giật lấy bức thư. Y mở thư ra xem một lượt, rồi cười liên hồi: "Miếng mồi ngon đây, thật là thân mật. Đường đường là một sở vương, thiên tử đại tùy sắp lên ngôi, vậy mà lại gọi ngươi là nhị ca. Chắc ngươi cảm động đến rơi lệ rồi, đúng không?" Đơn Hùng Tín thở dài một tiếng: "Bệ hạ, năm đó thần đi Trường An tham gia đấu võ, quen được Dương Nguyên Khánh. Lúc đó hắn luôn miệng gọi thần là đơn nhị ca. Nhưng điều này không thể chứng minh được gì. Lúc đầu quan hệ giữa hắn và bệ hạ chẳng phải là cũng rất tốt đấy sao? Thần còn nhớ năm đó bệ hạ lần đầu tiên đến doanh trại quân Ngõa Cương chính là do hắn dẫn đến, bệ hạ quên rồi sao?" "Hừ, hắn không viết thư yêu cầu ta đầu hàng." Đơn Hùng Tín trầm giọng nói: "Bệ hạ, Dương Nguyên Khánh viết thư khuyên thần đầu hàng là chuyện thường tình. Bởi vì bỉ chức và hắn có giao tình cũ, Nhưng điều này không có nghĩa là Bỉ Chức sẽ đầu hàng. Hai lần trước hắn gửi thư cho Bỉ Chức đã không thèm để ý. Bệ hạ, Bỉ Chức thật sự không có ý đầu hàng. Có lẽ ngươi thấy cơ hội chưa chín mùi. Vương Bá Đương ở bên cạnh lạnh lùng nói. Đơn Hùng Tín giận tím mặt, y đứng dậy rút kiếm chĩa vào Vương Bá Đương. Ta phải giết ngươi kẻ tiểu nhân gây chuyện thị phi. Vương Bá Đương né người tránh mũi kiếm, hô lớn. Đơn Hùng Tín, ngươi dám rút kiếm trước mặt bệ hạ sao? Lý Mật giận đến run người, dám rút kiếm giết người trước mình, trong mắt y có còn có mình không? Liền quát, người đâu, bắt y lại cho ta. Mười mấy tên thị vệ từ hai bên xông lên, ôm lấy cánh tay và lưng Đơn Hùng Tín, ấm y xuống mặt đất, giằng lấy kiếm từ trong tay y. Lý Mật chỉ vào Đơn Hùng Tín mắng, tên khốn nạn vong ăn phụ nghĩa, sao ngươi không đâm luôn cho ta một nhát đi, rồi đầu quân cho Dương Nguyên Khánh, như vậy ngươi sẽ được quyền cao lộc hậu, tiền đồ rộng mở. Đơn Hùng Tín cảm thấy nhục nhã vô cùng. Bất luận là mình giải thích thế nào, Lý Mật vẫn không tin, một mực cho rằng mình định đầu hàng Dương Nguyên Khánh. Nói cho cùng cũng là tận đáy lòng y không tin tưởng mình. Nghĩ tới chuyện mình một lòng trung thành mà lại có kết cục như thế này, y không khỏi rơi lệ. Chương 1006 Vùng vẫy giấy chết. Đơn nhị ta không thấy hổ thẹn với lòng mình. Nguyện lấy cái chết để tạ ơn bệ hạ, xin bệ hạ ban cho cái chết. Đơn Hùng Tín bị trói chặt hai cánh tay, quỳ dưới đất dập đầu hai cái. Nguyện chết vì bệ hạ. Lý Mật cười liên hồi. Khá khen cho ngươi một lòng trung thành. Ta giết ngươi để chứng minh cho lòng trung thành của ngươi. Vậy ta sẽ trở thành tên hôn quân, để ta lưu danh thiên cổ khiến người đời cười chê sao? Hừ, ta sẽ không khiến ngươi được toại nguyện đâu. Lý Mật khoát tay. Giải đi, giam lại. Mấy tên thị vệ giải Đơn Hùng Tín ra ngoài trướng. Đơn Hùng Tín ngoái đầu lại hô lớn. Bệ hạ, sắp chiến tranh mà nội chiến tất sẽ bại trận, xin bệ hạ tin tưởng thần. Lý Mật sao có thể lại tin tưởng y thêm lần nữa, ra lệnh, lôi đi. Bọn thị vệ lôi Đơn Hùng Tín đi. Lý Mật nhìn theo bóng y đi xa, lúc đó mới nghiến răng nói. Tên họ Đơn kia, ngươi nghĩ ta không muốn giết ngươi ư? Vương Bá Đương biết thực ra Lý Mật đã muốn giết Đơn Hùng Tín từ lâu. Y tiến lên trước nói nhỏ. Nếu bệ hạ khó xử thì để thần ra tay. Lý Mật lắc đầu. Bây giờ không thể làm rối loạn lên được. Nếu giết Đơn Hùng Tín lúc này, thuộc hạ của y sẽ tạo phản. Đợi qua kiếp nạn này, giết y cũng chưa muộn. Vừa dứt lời thì có một tên thị vệ chạy như bay vào trướng, lớn tiếng bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, trinh sát phát hiện quân tùy khoảng 30.000 quân chủ lực đang tiến về phía doanh trại của chúng ta. Chỉ cách chúng ta 10 dặm thôi. Lý Mật trợn mắt, miệng há hốc, điều mà y lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra. Vương Bá Đương cũng cuống lên, vội nói. Bệ hạ, quân tùy rất giỏi đánh trận vào ban đêm, chúng ta cần tăng cường phòng ngự để phòng quân tùy đánh úp. Lý Mật cố gắng bình tĩnh, gật đầu nói. Ngươi nhanh chóng dẫn 3.000 cung binh phòng ngự đại trướng, tuyệt đối không được lơ là. Tuân mệnh. Vương Bá Đương vội vàng đi dàn xếp. Lý Mật chắp tay sau lưng đi lại vài bước, rồi ra lệnh. Truyền mạnh nhượng tới gặp ta. Không lâu sau, một đại tướng vội vã đi vào. Người này khoảng hơn 40 tuổi, dáng người trung bình, vẻ mặt hào hoa phong nhã, thoạt nhìn giống như một tên nho tướng. Y chính là Mạnh Nhượng, người năm đó cùng với Vương Bạc làm thủ lĩnh tướng cướp ở trên núi Trường Bạch, bị Trương Tu Đà triệt phá, cùng đường nên chạy tới nương nhờ quân Ngõa Cương, được Lý Mật coi trọng, hiện đang đảm nhiệm chức chủ tướng hậu quân. Mạnh Nhượng vào đại trướng quỳ một gối xuống, tham kiến bệ hạ. Lý Mật lấy thiên tử bội kiếm của mình ra, đưa cho y nói. Đơn Hùng Tín âm mưu tạo phản đầu hàng quân tùy, ta đã bắt giam lại, giao cho ngươi thống lĩnh bộ hạ của y. Kẻ nào to gan không phục tùng mệnh lệnh của ngươi, ta ăn chuẩn cho ngươi tiền trảm hậu tấu. Mạnh Nhượng ngạc nhiên, Đơn Hùng Tín muốn tạo phản ư? Y không dám tin. Nhưng lúc này không có chỗ cho y bày tỏ ý nghĩ của mình, y đành đưa hai ta ra nhận lấy thiên tử kiếm. Tuân mệnh. Mạnh Nhượng âm thầm thở dài một tiếng, mang theo thiên tử kiếm nhanh chóng lui ra. Giải quyết xong chuyện của Đơn Hùng Tín, Lý Mật lại quay trở lại với những lo nghĩ của mình. Y nhớ lại kế bắc tiến của phòng Huyền Tảo. Tuy rằng kế sách này lại một lần nữa làm y động lòng, nhưng bây giờ cũng vô ích. Lý Mật đành thở dài một tiếng, thế tấn công trước sau đã được hình thành, khiến ý không biết phải làm thế nào. Lúc đó Ký Thất tham quân Tổ quân Ngạn ở ngoài cửa trướng, từ xa xa khom người hỏi: "Bệ hạ có thể nghe phi thần một câu được không?" Thời điểm này, bất kỳ người nào có thể đưa ra ý kiến cho Lý Mật thì đều là cây cỏ cứu mạng y. Lý Mật vội ra cửa trướng nói: "Tổ tham quân mời vào trong hãy nói." Tổ quân Ngạn bước vào: "Bệ hạ, bây giờ tuy là lúc nguy hiểm, nhưng có lẽ chúng ta vẫn còn một tia hy vọng." "Ngươi nói là hy vọng gì?" Tổ quân Ngạn thong thả nói: "Hy vọng chính là ở Tiêu Tiễn." "Tiểu Tiễn?" Lý Mật chau mày: "Xin hãy chỉ giáo cho." "Bệ hạ, vi thần cho rằng Tiêu Tiễn không thực sự muốn đầu hàng Dương Nguyên Khánh, y chỉ là không có cách nào khác. Dù sao y cũng là người đã từng xưng danh đế. Cứ cho là bây giờ xóa bỏ danh hiệu đế, Dương Nguyên Khánh tạm thời không giết y. Nhưng sau này Dương Nguyên Khánh có tha cho y không? Thần nghĩ y cũng hiểu rõ điều này." Lý Mật gật đầu, y rất hiểu tâm trạng người xưng đế. Tổ quân Ngạn nói rất có lý. "Nói tiếp đi." Tổ quân Ngạn nói tiếp: "Chỉ cần bệ hạ đồng ý cho Tiêu Tiễn cùng thống trị phía Nam, không xâm phạm lẫn nhau, chỉ cần Tiêu Tiễn không giúp Dương Nguyên Khánh nữa, cứ cho là y giúp quân, thì áp lực của chúng ta cũng giảm đi rất nhiều. Nếu như y có thể giúp chúng ta, quân đội của y đấu với quân của Đỗ Phục Uy, sau đó 180 vạn quân của chúng ta đấu với 30 vạn quân Tùy, chúng ta vẫn có hy vọng." Lý Mật chắp tay sau lưng đi lại vài bước. Y hoàn toàn bị thuyết phục rồi. Đây thực sự là hy vọng cuối cùng của y. Y bỗng quay người lại nói: "Phiền tham quân đi thuyết phục Tiêu Tiễn. Nếu như y chịu giúp ta, ta không những nhượng lại phần Tây Bộ Giang Nam cho y mà còn chia một nửa báu vật của Giang Đô cho y. Lý Mật, ta xin thề với trời cao, vi thần tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ." Tổ quân Ngạn hành lễ quay người lui đi. Lý Mật từ từ bước đến trước trướng, nhìn chăm chú vào trời đêm đen sì. Y có thể nhìn thấy được một tia hy vọng trong bầu trời đêm hay không? Quân Tùy tạm thời cắm doanh trại cách đại doanh của quân Ngụy khoảng 5 dặm, chứ không vội vã tấn công quân Ngụy. Thời cuộc cũng đã đến lúc quan trọng, Dương Nguyên Khánh cũng không dám khinh suất. Dù sao binh lực của quân địch cũng đông hơn gấp 5 lần đội quân của hắn. Nếu như vội vàng tấn công, sẽ kích thích lòng thù hận của kẻ thù lên đỉnh điểm, sẽ gây bất lợi cho mình. Trong đại trướng, Dương Nguyên Khánh đứng trước sa bàn, trầm tư suy nghĩ các đối sách mà Lý Mật có thể sử dụng để đối phó với mình. Vi Vân Khởi lặng lẽ đứng bên cạnh, y cũng có một ý kiến, chỉ có điều sợ làm rứt mạch suy nghĩ của Dương Nguyên Khánh. Đúng lúc đó, một tên thân binh đứng ở cửa nói: "Khởi bẩm điện hạ, Bính Nguyên Chân đã được đưa tới." Dương Nguyên Khánh gật đầu: "Cho y vào." Bính Nguyên Chân bị đưa vào, y không hề vì chuyện thành Giang Đô đã bị công phá mà bị vứt sang một bên. Bởi vì y là mưu sĩ số 1 của Lý Mật. Vào thời khắc chuẩn bị tiến đánh Lý Mật trận cuối cùng, hắn muốn nghe ý kiến của y. "Tham kiến Sở Vương Điện Hạ." Bính Nguyên Chân cung kính hành lễ: "Bắt Bính tiên sinh cùng hành quân, ngươi phải chịu khổ rồi." "Không dám." "Bị chức nguyện dốc sức vì Điện Hạ." Bính Nguyên Chân không kìm nổi sự kích động, y không sợ khổ, chỉ sợ không có cơ hội dốc sức phục vụ. Dương Nguyên Khánh mỉm cười, chỉ vào sa bàn hỏi: "Ta đang nghĩ các đường rút lui của Lý Mật, muốn nghe ý kiến của Bính tiên sinh." Bính Nguyên Chân trầm tư chốc lát rồi nói: "Ta từng nghe phòng Huyền Tảo nói, hắn nói cát cứ Giang Nam có lẽ là chiến lược sai lầm, ở lại Trung Nguyên và liên thủ với quân Đường mới là thượng sách. Ta nghĩ nhất định y sẽ khuyên Lý Mật tiến lên phía Bắc tới Trung Nguyên. Vậy ngươi cho rằng Lý Mật sẽ đồng ý sao?" Dương Nguyên Khánh hỏi lại. Bính Nguyên Chân lắc đầu: Con người Lý Mật thật ra do dự không quyết đoán, có dã tâm làm chuyện lớn, nhưng lại thiếu sự quyết đoán. Đối mặt với nguy hiểm, y luôn nghĩ tự bảo vệ mình. Bị chức cho rằng y không đi Trung Nguyên, khả năng đầu hàng triều đường càng lớn. Nhưng y đi Trung Nguyên vẫn có thể đầu hàng triều đường, không phải vậy sao? Vi Vân Khởi đứng bên cạnh không nhịn được bèn nói Bính Nguyên Chân hành lễ nói. Ta nói đầu hàng triều đường với Vi Tư Mã nói đầu hàng triều đường không giống nhau. Ta nói đầu hàng triều đường là sau khi bại trận, đến bước đường cùng, một mình chạy trốn đến triều đường. Hắn là một con bạc, không thua sạch thì không can tâm. Dương Nguyên Khánh hiểu ý Bính Nguyên Chân cười nói. Vậy Bính tiên sinh cho rằng nếu Lý Mật thất bại y sẽ chạy theo hướng nào tới triều đường? Bính Nguyên Chân chăm chú nhìn xa bàn nói. Với bản tính cao ngạo của Lý Mật y sẽ không chạy qua Trung Nguyên. Bỉ chức cho rằng y sẽ chạy đến phương Nam, sau khi qua sông sẽ đi từ phía Nam tới Ba Thục. Dừng lại một chút, Bính Nguyên Chân lại nói. Ngoài ra mâu thuẫn giữa Đơn Hùng Tín và Vương Bá Đương rất sâu sắc. Điện Hạ có thể lợi dụng điểm này, đánh bại quận Ngụy trên chiến trường. Ta biết rồi, đa tạ ý kiến của Bính tiên sinh. Dương Nguyên Khánh dặn dò thân binh đưa Bính tiên sinh về nghỉ ngơi, lúc này mới liếc mắt nhìn Vi Vân Khởi cười nói. Vi Tư Mã có điều định nói lại thôi, có ý kiến gì cứ nói đừng ngại. Vi Vân Khởi cười khom người nói. Bỉ chức có chút lo lắng về Tiêu Tiễn và Đỗ Phục Uy, điện hạ có dám chắc họ nguyện cùng chúng ta đánh Lý Mật không? Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi vài bước quay đầu lại nói. Theo như biểu hiện bây giờ của bọn họ thì vấn đề không đáng lo ngại. Lẽ nào Vi Tư Mã cho rằng đến phút chót bọn họ sẽ sở quẻ? Điện hạ, thần chỉ là hơi lo lắng thôi, dù sao thì lòng người khó lường. Sau khi điện hạ tới Giang Nam, vẫn chưa hề gặp bọn họ. Thần e là tới phút quyết định lại phát sinh biến cố, sẽ dẫn đến chuyện chúng ta sắp thắng lại bại. Điện hạ nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Chương 1007. Lưỡng lự Dương Nguyên Khánh ngần ngừ suy nghĩ trong giây lát, gật gật đầu. Ngươi nói đúng, đúng là ta có chút sơ suất, thực sự là cần cẩn thận. Mẹ của Đỗ Phục Uy vẫn còn ở Thái Nguyên, ta nghĩ y sẽ không dám giở trò gì. Điều mà ta lo ngại là Tiêu Tiễn. Người này là hạng người kiêu hùng, giảo hoạt gian trá, không thể không đề phòng. Dương Nguyên Khánh nghĩ một lát rồi nói. Về phía Đỗ Phục Uy, ta sẽ phái người đi thăm dò. Còn về phía Tiêu Tiễn, ta muốn mời Vi Tư Mã đích thân đi một chuyến. Bỉ chức nguyện chia sẻ nỗi lo cùng Điện Hạ, chỉ có điều Điện Hạ có thể cam kết điều gì với Tiêu Tiễn? Dương Nguyên Khánh nhìn lên đại trướng cuối cùng thản nhiên nói. Ngươi có thể nói với y, ta đồng ý lấy con gái y làm chắc phi. Sau này phong con gái ông ta làm thục phi. Quyết không nuốt lời. Doanh trại của Tiêu Tiễn đóng ở phía tây nam của đồi Xích Long, cách đại doanh của quân Ngụy 20 dặm. Còn đại doanh của Đỗ Phục Uy ở phía tây bắc cách đại doanh của quân Ngụy 20 dặm. Hai đại quân Tiêu Đỗ cùng hỗ trợ lẫn nhau. Đêm đã rất khuya, đã canh một mà Tiêu Tiễn vẫn không thể ngủ được. Đội mũ giáp sắt, tay cầm mã giáo, cưỡi ngựa thì sát trong doanh trại. Trong lòng Tiêu Tiễn rất căng thẳng. Sự căng thẳng của y không phải vì trận đại chiến trước mắt, mà là vì vận mệnh của chính mình. Thời khắc quyết định vận mệnh của y càng ngày càng đến gần. Y không giống Đỗ Phục Uy. Đỗ Phục Uy chẳng qua chỉ là tên đầu sỏ loạn phỉ ở Giang Nam, chưa hề xưng vương, cũng không xưng đế. Y có thể có được kết cục tốt đẹp. Còn mình thì sao? Tiêu Tiễn đã xưng đế, gây dựng nên triều nhà Lương. Từ trước tới giờ, những kẻ tự ý xưng đế đều là chuyện điều tối kỵ đối với các bề trên. Y có thể có được kết cục tốt đẹp sao? Mặc dù Dương Nguyên Khánh đã cam kết với mình, nhưng y có thể tin tưởng cam kết của Dương Nguyên Khánh sao? Một hai năm sau, mình phát bệnh mà chết, lúc đó liệu còn có ai quan tâm tới sự sống chết của y? Trong lòng Tiêu Tiễn vô cùng mâu thuẫn, khó mà quyết đoán. Lúc đó, một tên thân binh chạy tới bẩm báo. Khởi bẩm Tiêu Công, có đặc sứ của Lý Mật ở ngoài đại doanh đang cầu kiến. Đặc sứ của Lý Mật lại đến vào đúng lúc thời khắc quyết định này. Điều này khiến y dường như hiểu ra một điều gì đó. Y trầm tư một lúc rồi nói: dẫn y vào đại doanh của ta. Có thể nói thời điểm này sứ giả của Lý Mật tới, vừa đúng lúc đánh vào điểm yếu nhất của Tiêu Tiền. Lẽ ra nên giết sứ giả để lập uy, nhưng y lại như bị thần sai ruột khiến, cho người đem sứ giả tới lều lớn của y. Trong đại trướng, Tổ Quân Ngạn cúi đầu suy nghĩ nên dùng những từ ngữ nào để thuyết phục y. Tuy y không có tài ăn nói, nhưng khả năng quan sát lại rất nhạy bén. Y vừa bước vào trong doanh là biết Tiêu Tiễn vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc tấn công. Binh sĩ không hề có sự căng thẳng trước trận chiến lớn. Tục ngữ nói nhất diệp khả chi thu. Nhìn một chiếc lá có thể biết cả mùa thu. Từ điều này y có thể thấy Tiêu Tiễn đang rất do dự và mâu thuẫn. Tiêu Tiễn không thực sự bằng lòng làm đồng minh của quân Tùy, ít nhất thì cũng có ý nghĩ bảo toàn lực lượng. Chính vì như vậy, Tổ Quân Ngạn lại dấy lên một tia hy vọng. Bên ngoài trứng vọng tới tiếng vó ngựa phi như bay. Ngay sau đó là một tiếng hí thật dài của chiến mã. Có người trầm giọng hỏi: sứ giả có ở đó không? Khởi bẩm lương công, sứ giả ở trong đại trướng. Tổ Quân Ngạn lắng tai nghe. Từ tiếng vó ngựa gấp gáp có thể nhận thấy Tiêu Tiễn đang rất nôn nóng. Hơn nữa y đổi cách xưng hô là lương công, xóa bỏ danh hiệu đế vương. Điều này chứng minh y lường trước được hậu quả của việc xưng đế. Tổ Quân Ngạn dùng những phán đoán nhạy bén của mình đoán hết được tâm trạng lúc này của Tiêu Tiễn. Màn trướng mở ra, một cơn gió lạnh thổi tới. Mùa xuân tháng 2 còn mang chút dư vị của cái lạnh cuối đông. Tiêu Tiễn trầm lặng bước vào, ánh mắt sắc nhọn như dao chiếu lên hình dáng gầy còm của Tổ Quân Ngạn. Tổ Quân Ngạn vội đứng dậy hành lễ: tham kiến lương triều hoàng đế bệ hạ. Không có lương triều hoàng đế gì hết. Tiêu Tiễn chau mày, chào là hoàng đế bệ hạ khiến y thấy chói tai. Y có chút không vui giọng kéo dài: cứ gọi ta là lương công là được. Y lại nhìn Tổ Quân Ngạn một cái, dường như có chút không tin tưởng tên gầy còm trước mặt có diện mạo xấu xí đó chính là Tổ Quân Ngạn tiếng tăm lừng lẫy. Y hỏi một câu: ngươi chính là Tổ Quân Ngạn? Hồi bẩm lương công, tại hạ chính là Tổ Quân Ngạn, ký thất tham quân dưới trướng ngụy chủ. Mời ngồi. Tiêu Tiễn mời Tổ Quân Ngạn ngồi xuống và ra lệnh quân sĩ dâng trà, lúc đó mới thản nhiên hỏi: Tổ tham quân tới tìm ta có việc gì? Tổ Quân Ngạn vội hạ thấp người nói: ta vì sự hợp tác của hai quân Ngụy Lương mà tới. Sự hợp tác của hai quân Ngụy Lương? Tiêu Tiễn không nhịn nổi cười nhạt một tiếng: Tổ tham quân đang nói đùa rồi. Tổ Quân Ngạn lắc đầu: ta không nói đùa, ngày quân Ngụy bị diệt vong cũng là lúc quân Lương bị diệt vọng. Vận mệnh của hai quân chúng ta giống nhau, tại sao lại không cùng nhau vượt qua hoạn nạn? Lương công chắc hiểu ý của ta. Hừ, điều này không giống nhau, các ngươi là bị quân Tùy tiêu diệt, còn chúng ta tình nguyện đầu hàng quân Tùy. Các ngươi không thể đánh đồng hai chuyện này với nhau được. Nhưng vận mệnh của lương công, liệu Dương Nguyên Khánh có tha cho lương công không? Lời nói của Tổ Quân Ngạn như một nhát dao đâm vào nỗi đau của Tiêu Tiễn. Y nổi giận đứng lên nói: người đâu, đuổi y ra cho ta. Mấy tên binh sĩ cơ thể cường tráng xông lên tóm lấy Tổ Quân Ngạn gầy còm lôi ra ngoài. Tổ Quân Ngạn vội hô lớn: con người sắp chết, lời nói lương thiện, tại sao lương công không nghe lời khuyên của ta? Tiêu Tiễn khoanh tay nhìn ra đại trướng vẫn không nhúc nhích, đến khi Tổ Quân Ngạn sắp bị lôi ra khỏi đại trướng mới lạnh lùng nói: thả y ra. Tiêu Tiễn cảm thấy mệt mỏi khác thường. Ngay cả Lý Mật cũng thấy mình sẽ không thoát khỏi tay Dương Nguyên Khánh, mới cử Tổ Quân Ngạn đến thuyết phục mình. Lẽ nào mình không thể tránh khỏi kiếp nạn này? Tổ Quân Ngạn thấy một tia hy vọng, y vội tiến lên phía trước hành lễ: xin lương công hãy nghe ta một lời. Ngươi nói đi, ta nghe đây. Tổ Quân Ngạn run lên vội nói: ngụy chủ bảo ta chuyển lời tới lương công, chỉ cần hai nhà chúng bắt tay với nhau, phía nam sẽ do hai nhà cùng cai trị. Từ quận Lư Giang trở về phía tây là do lương triều thống trị. Hai nhà cùng chung tay chống lại quân Tùy Đường. Ngoài ra để bày tỏ thành ý, ngụy vương sẽ chia một nửa số tài sản của Giang Đô cho lương công. Một mực khẳng định, ta làm sao mà có thể tin được lời nói của ngươi? Tiêu Tiễn híp mắt lại nói: Tổ quân Ngạn lấy từ trong ngực ra một bức thư, hai tay dâng lên. Đây là thư do tự tay Ngụy Vương viết, mời Lương Công xem. Tiêu Tiễn mở thư ra xem một lượt. Đúng là bút tích của Lý Mật, giống hệt như lời nói của tổ quân Ngạn. Nhưng cuối thư có thời thề với trời xanh, cam kết không chút giả dối. Tổ quân Ngạn quan sát lời nói và sắc mặt, thấy Tiêu Tiễn đã bắt đầu động lòng, bèn tiếp tục khuyên. Không cần quân Lương đối phó với quân Tùy, chỉ cần quân Lương giữ chân quân của Đỗ Phục Uy. Quân Tùy do chúng ta đối phó, tiêu diệt Dương Nguyên Khánh, làm lung lay triều Tùy, tất sẽ rằng co lâu dài. Lương Công, đây là cơ hội. Tiêu Tiễn trầm ngâm một hồi lâu. Chuyện này để ta suy nghĩ đã. Mời tổ tham quân về trước, trước khi trời sáng ta sẽ trả lời. Tổ quân Ngạn biết nói nhiều cũng vô ích, y hành lễ. Hy vọng nhận được tin vui của Lương Công. Tổ quân Ngạn được thân binh tiến ra ngoài, Tiêu Tiễn trầm tư suy nghĩ, rất lâu sau y mới thở dài nói. Mời Sầm trưởng sử đến đây. Trong đại doanh, hơn 20 tên tùy tùng của tổ quân Ngạn đang chờ đợi trong sự bất an. Đúng lúc này cửa doanh mở ra, tổ quân Ngạn bước nhanh ra, y quay người lại chắp tay chào. Xin hãy chuyển tới Lương Công lời cảm ơn chân thành của ta. Mấy tên tùy tùng vội chạy tới. Tổ tham quân không sao chứ? Tổ quân Ngạn khoát tay một cái. Mau về quân doanh. Mọi người quay người lên ngựa, thúc ngựa chạy như bay về phía đông. Đúng lúc đám quân cưỡi ngựa đi xa thì mấy người từ trong rừng cây đi ra cách quân doanh khoảng 200 bước. Người dẫn đầu chính là Vi Vân Khởi. Y nhìn theo bóng tổ quân Ngạn quay đầu lại hỏi, nhìn rõ chưa, người đó là ai? Bính Nguyên Chân cười nói, người đó là ký thất tham quân tổ quân Ngạn của Lý Mật, là mưu sĩ thứ hai của Lý Mật. Thì ra là y quả nhiên không nằm ngoài dự tính của ta. Tư Mã, hãy để Bỉ Chức đi đuổi giết bọn họ. Tiêu Diên Niên hộ về phía sau bọn họ nói. Vi Vân Khởi lắc đầu, con cá đã nằm trên thớt gỗ rồi, tạm thời không cần để ý đến y, chúng ta đi gặp Tiêu Tiễn đã. Mọi người ra khỏi rừng cây chạy nhanh tới đại doanh, từ xa đã thấy trinh sát hô lớn, đứng lại. Vi Vân Khởi tiến lên phía trước chắp tay chào nói, xin hãy chuyển cáo tới Lương Công, Hồng Lư Tự Khanh, hành quân Tư Mã Vi Vân Khởi của đại tùy cầu kiến. Lính gác đang trực chạy nhanh như bay tới. Không lâu sau cửa doanh mở ra, Sầm Văn Bản ra nghênh đón. Hôm nay y ở phía sau doanh trại kiểm tra lương thực, không biết chuyện tổ quân Ngạn tới. Khi Tiêu Tiễn phái người đi tìm, y mới biết tình thế thay đổi. Sầm Văn Bản thấy Tiêu Tiễn có ý định giúp đỡ quân Ngụy, khiến y thấy vô cùng căng thẳng. Vi Vân Khởi tới đây giống như là trận mưa đúng lúc. Vi Tư Mã nghe danh đã lâu, Sầm Văn Bản tiến lên hành lễ. Tại hạ Sầm Văn Bản, là trưởng sử dưới trướng của Tiêu Công. Ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu. Chương 1008. Cuộc chiến đêm trăng. Vi Vân Khởi nghe Dương Nguyên Khánh nói, tên Sầm Văn Bản này là vốn thuộc phái thân tùy. Chính y ra sức hối thúc Tiêu Tiễn xuất binh lần này. Sầm Văn Bản ra nghênh đón khiến y thêm tự tin. Sầm Văn Bản tiến lên hạ giọng nói, vừa nãy ký thất tham quân tổ quân Ngạn của Lý Mật đã đến đây. Vi Vân Khởi gật đầu, ta đã nhìn thấy rồi, thái độ của Lương Công thế nào? Bây giờ y đang không biết nên làm thế nào. Dường như y đã bị thuyết phục rồi. Sầm Văn Bản thở dài một tiếng. Y cho rằng Dương Nguyên Khánh sẽ không tha cho y, sớm muộn gì cũng giết y. Vi Vân Khởi cũng biết điểm mấu chốt này. Về vấn đề này Dương Nguyên Khánh vẫn lờ mờ nước đôi, không cam kết rõ ràng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù là cam kết rồi liệu Tiêu Tiễn có tin không? Hai người vào trong đại doanh, Bính Nguyên Chân cũng theo sau. Không lâu sau, mọi người vào trong đại trướng. Tiêu Tiễn đã đợi ở trước đại trướng. Sứ giả của triều tùy đến cũng khiến y có chút căng thẳng, giống như là đã làm chuyện gì trái với lương tâm bị người khác phát hiện vậy. Từ xa nhìn thấy Vi Vân Khởi đến, y cười khan một tiếng. Không kịp nghênh đón từ xa, làm nhớ việc Vi Tư Mã, xin lượng thứ. Vi Vân Khởi cũng tiến lên cười nói, không dám, không dám. Nghe danh tiếng Lương Công đã lâu, cũng muốn sớm được gặp mặt, nay đã được toại nguyện quả thực là vui sướng. Vi Tư Mã quá khen, mời vào trong đại trướng nói chuyện. Mời mọi người cùng vào trong đại trướng, khách chủ lần lượt ngồi xuống. Dưới ánh đèn, Tiêu Tiễn mới nhìn rõ Bính Nguyên Chân. Trước đây Bính Nguyên Chân đã từng làm sứ giả đến Tiêu Lương hai lần, quan hệ rất thân thuộc. Tiêu Tiễn bỗng sườn sốt. Ngươi không phải là Bính? Bính Nguyên Chân mỉm cười khẽ khom người nói. Nguyên Chân đã đầu hàng Minh Chủ, bây giờ phò tá Sở Vương Điện Hạ. Tiêu Tiễn hít một hơi khí lạnh. Ngay cả Bính Nguyên Chân cũng đầu hàng Dương Nguyên Khánh. Lý Mật nói có thể đánh bại Dương Nguyên Khánh, có đáng tin không? Nhất thời Tiêu Tiễn bỗng thấy hoảng loạn, y không biết nên làm thế nào nữa. Vi Vân Khởi cười nói, lần này ta đến là có hai việc. Một là bàn bạc thời gian hai bên cùng tấn công quân Ngụy. Việc thứ hai là chuyện Sở Vương sẽ cưới Lệnh Ái. Sở Vương đã có quyết định rõ ràng. Tiêu Tiễn dù sao cũng là một thế hệ kiêu hùng. Sau sự bối rối thoáng qua, lại lập tức ổn định cảm xúc của mình. Y không để lộ chút cảm xúc nào hỏi, Sở Vương Điện Hạ nói thế nào? Sở Vương đồng ý cưới Bảo Nguyệt làm Trắc Phi, đồng thời cam kết sau này lên ngôi sẽ lập làm Thục Phi. Nói đến đây, Vi Vân lấy ra một đôi vòng ngọc bội đặt lên bàn đưa cho Tiêu Tiễn. Đây là tín vật Sở Vương Điện Hạ cưới vợ. Tiêu Tiễn cầm lấy đôi ngọc bội quen thuộc một cách khác thường, y xem thật kỹ, bỗng giật mình. Đúng vậy, chính là vòng tay này. Tiêu Tiễn nhận ra vòng tay trong suốt lấp lánh trước mặt này chính là vòng tay ông bán cho Dương Nguyên Khánh năm đó ở Trường An. Đó là năm nhân thọ thứ tư. Tiêu Tiễn còn nhớ rất rõ. Lúc đó ông còn chưa có gia nhập Nam Hoa Hội, còn đang rất túng quẫn. Vòng tay này làm trong lòng ông dâng lên một nỗi niềm về chuyện cũ, nhớ tới ông và Dương Nguyên Khánh lần đầu tiên giao kết. Người là động vật có tình cảm, cho dù là kiêu hùng cũng sẽ có dây khắc yếu mềm. Đang lúc Tiêu Tiễn tâm tư thổn thức, do dự không quyết, vòng tay này như một dòng nước suối trong, ôm ập chuyện cũ bám lên mặt của nó, cuồn cuộn chảy vào trong lòng nóng này của Tiêu Tiễn, làm trong lòng ông lại tĩnh lặng xuống. Vi Vân Khởi cảm nhận được thay đổi trong lòng của Tiêu Tiễn, y lại không để lỡ mất cơ hội nói, có lẽ là Lương Công không biết đâu, Đậu Kiến Đức đã đầu hàng. Sở Vương Điện Hạ ban thưởng 5.000 lượng bạc thả ông ta về quê. Tin tức này làm Tiêu Tiễn chấn động cả người. Trong lòng chỉ có một ý niệm, Dương Nguyên Khánh có thể tha Đậu Kiến Đức, tại sao không thể tha mình? Trong lòng muôn vàn suy nghĩ, Tiêu Tiễn thở dài, để ta suy nghĩ một lát. Nói xong, ông đứng dậy đi ra lều lớn. Dường như có chút vô lễ, nhưng Sầm Văn Bản hiểu tâm tình của ông, áy náy xin lỗi một tiếng, liền lập tức theo ra ngoài lều. Trong lều lớn chỉ còn lại hai người, Vi Vân Khởi và Bính Nguyên Chân. Vi Vân Khởi chăm chú nhìn vòng tay trên bàn. Dương Nguyên Khánh từng nói cho y biết, nếu Tiêu Tiểu nhìn thấy vòng tay, ông ta nhất định sẽ có suy nghĩ. Bây giờ xem ra quả nhiên không sai. Vi Vân Khởi lòng đầy hiếu kỳ, trong vòng tay này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì. Vi Tư Mã, Tiêu Tiễn có thể sẽ giúp quân về quận Dự Trương, để hai bên cánh mặc kệ hay không? Bính Nguyên Chân có chút lo lắng thấp giọng nói. Vi Vân Khởi lại không có lo lắng gì, là vì có Sầm Văn Bản ở đây. Cho dù Tiêu Tiểu đi ra con cờ sai, Sầm Văn Bản cũng có thể chỉnh sửa cho ông ta. Vi Vân Khởi thản nhiên cười, ta nghĩ ông ta chắc chắn hiểu, rất nhiều chuyện ông ta đã không tự làm chủ được. Ngoài lều lớn, Tiêu Tiễn khoanh tay chậm rãi đi. Ông phải ra quyết định cuối cùng. Sầm Vân Bản im lặng không nói, đi theo sau ông. Ngươi nói sau này Dương Nguyên Khánh sẽ xử trí ta thế nào, giống với Đậu Kiến Đức không? Tiêu Tiễn giống như thì thầm tự nói, lại giống như là đang hỏi Sầm Văn Bản. Sầm Văn Bản trầm ngâm một lát nói, ty chức cảm thấy hẳn là cho Lương Công một hư chức, ví dụ như Lương Quốc Công, đồng thời để Lương Công rời xa vùng đất Lương xưa, chẳng hạn như ở Lạc Dương hay Trường An. Lương Công chắc chắn sẽ lặng lặng bình yên mà sống. Vậy Bảo Nguyệt thì sao? Dương Nguyên Khánh sẽ thực hiện lời hứa của hắn không? Chắc chắn là sẽ, dù sao với thân phận của ông ta, sẽ không nói không giữ lời. Và lại ông ấy cũng cần một người nữ quý tộc Tiêu Lương làm phi, như vậy cơ lợi cho Trấn An sĩ tộc phía nam. Ti chức cảm thấy đây là bản ý của Dương Nguyên Khánh. Tiêu Tiễn thở dài một hơi, Kiêu Hùng cố nhiên không nên sợ chết, nhưng lúc này ông lại anh hùng khí đoạn. Ông luôn có hai chuyện không bỏ xuống được nhất, một là tính mạng của ông không muốn chết, ông muốn tiếp tục sống. Kế đó là con gái bảo bối của ông, Nguyệt Tiên có thể được kết cuộc tốt không? Nhưng ông cũng biết, không có ai muốn cưới con gái của Tiêu Tiểu ông. Có lẽ để cô làm thuộc phi, được sự che chở của Dương Nguyên Khánh, cũng là kết cuộc tốt của nàng. Cho tới lúc này cuối cùng Tiêu Tiễn không có do dự, trong lòng ông dần trở nên kiên định, lối suy nghĩ cũng rõ ràng. Cho dù ông tin Lý Mật sau này cũng sẽ không tha cho ông. So với việc tin loại người không làm nổi đại sự như Lý Mật, hay là chi bằng thuận theo đại thế mà làm thì hơn. Cho tới bây giờ, Tiêu Tiễn ông đã không còn đường có thể đi, chỉ có đặt cược vận mệnh của mình lên người Dương Nguyên Khánh. Nghĩ tới đây, ông ngửa đầu thở dài một tiếng. Nhà tùy mất lộc, anh hùng thiên hạ đều mưu đồ tranh đoạt. Tiêu Tiễn ta vô lực mưu đồ thiên hạ, tại sao không nhường đường cho người mưu đồ thiên hạ? Thời gian đã dần tới canh năm. Đây là thời khắc tối nhất trước bình minh. Trong đại doanh quân tùy vẫn một mảnh tối đen. Nhưng trong doanh lều lại không có binh lính. 20.000 kỵ binh và 10.000 bộ binh đều đã xếp thành hàng. Ánh đao lóe sáng, trường mâu như rừng, áo giáp băng lãnh tàn ra sát khí từng trận. 1.500 tên binh lính mạch đao trọng giáp đang đứng ra trước nhất. Bọn họ tay cầm thuẫn và mạch đao như những pho tượng thần tiên đồ sộ sừng sững. Từ trong mặt nạ bắn ra sát khí sắc bén làm người ta trong lòng kinh sợ. Phía sau quân mạch đao là 8.000 quân đao thuẫn, đây cũng là để tấn công doanh trại quân đội. Tấm thuẫn lớn kiên cố đủ để ngăn chặn tên như mưa bão. Quân đao thuẫn xiết vào đại doanh sẽ hoàn toàn phá hủy trận tuyến phòng ngự binh cung tên phía địch, mở đường cho sự tiến công của kỵ binh. Sau quân đao thuẫn chính là 20.000 kỵ binh. Bọn họ mới là nhân vật chính của tối nay, mới là lực lượng trung kiên đánh tan quân Ngụy tối nay. Đây là 20.000 kỵ binh tinh nhuệ nhất quân tùy. Từ lúc ở Phong Châu, bọn họ đã theo Dương Nguyên Khánh chống lại đột quyết xâm lược. 20.000 kỵ binh chiến mã mạnh mẽ như rồng, kỵ binh khôi ngô cường tráng, tay cầm trường mâu và chiến đao sắc bén. Trong vỏ mâu phía sau chiến mã còn có 10 thanh đoản mâu thép tinh, dùng cho tập thể phóng ném. Không có gì kiên cố mà không phá nổi. Dương Nguyên Khánh ở giữa kỵ binh, hắn tay trái cầm thuẫn tròn hình rồng, tay phải cầm kiếm nhọn hoắt, đầu đội kim chủ ưng lăng, người mặc áo giáp, dưới người cưỡi còn ngựa truy phong xích ảnh của hắn. Hôm nay hắn đích thân chỉ huy kỵ binh xông phá đại doanh của Lý Mật. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn ngọn đồi dài tới mấy chục dặm đằng xa. Ngọn đồi tên là đồi Xích Long. Hắn cảm thấy đây chính là ý trời. Anh hùng thiên hạ, ngoại trừ Dương Nguyên Khánh hắn ai còn dám xưng Xích Long. Điện hạ, thời gian tới rồi. Vương quân khuyết thấp giọng nhắc nhở hắn. Dương Nguyên Khánh chậm rãi gật đầu. Truyền mệnh lệnh của ta, đội quân xuất phát. Không có chống trận, không có quân hiệu, đội quân vô thanh vô tức xuất phát. Binh mạch đao trọng giáp dưới trợ giúp của binh đao thuẫn cưới lên chiến mã. Chỗ này cách đại doanh quân Ngụy còn xa 5 dặm. Không có sự giúp đỡ của chiến mã, bọn họ không đi được lộ trình xa như vậy. Từng đội quân tùy xếp thành hàng đi nhanh trong đồng hoang, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu lên người bọn họ. Tuy đã là đầu xuân, trong gió đêm vẫn mang chút ý lạnh. Đồi Xích Long xa xa giống như một con ngọa long khổng lồ, vắt ngang trên vùng quê mênh mông bát ngát. Ngoài mấy dặm, một con sông rộng mấy trượng uốn khúc chảy về hướng nam. Sau khi chảy ra mấy chục dặm, liền đổ vào Trường Giang càng thêm sóng nước vô tận. Chiến tranh đã trở thành bữa cơm thường ngày của nhánh quân đội này. Không có ai vì cuộc chiến sắp tới mà cảm thấy phấn khởi. Tất cả đều là bình thường như vậy, lạnh lùng khốc liệt như vậy. Cái chết đối với những chiến sĩ mà nói chỉ là một phần của cuộc sống, và vinh quang lại là vĩnh hằng. bọn họ chưa từng thất bại, hôm qua, hôm nay, kể cả sau này. Bọn họ sẽ dùng máu tươi và bất khuất để bảo vệ vinh quang của mình. Sự đến của 30.000 quân Tùy sớm đã bị thám báo và trinh sát của quân Ngụy phát hiện. Quân tình khẩn cấp nhanh chóng truyền tới đại doanh quân Ngụy. Lý Mật triệu tập 30.000 quân cung nỏ nghiêm chỉnh chờ đợi. Không chỉ là tiền phương, phía sau cũng truyền đến cảnh báo quân Đỗ Phục Uy và Tiêu Tiền cũng dần dần tiếp cận đại doanh quân Ngụy. Lý Mật gần như tuyệt vọng. Tiêu Tiền cuối cùng không có bị thuyết phục. Ông vẫn lựa chọn hợp tác với quân Tùy. Điều này làm tia hy vọng cuối cùng của Lý Mật cũng tan vỡ. Trong bóng đêm, ba nhánh quân sớm có ăn ý. Đỗ Phục Uy ở tây bắc ngoài ba dặm tấn công phía tây đại doanh của quân Ngụy. Quân Tiêu Tiền ở đông nam ngoài ba dặm tấn công phía đông đại doanh quân Ngụy. Còn 30.000 quân Tùy trực tiếp tấn công đại doanh quân Trung của quân Ngụy. Áp lực của chiến tranh sắp bùng nổ làm 180.000 quân Ngụy không thở nổi. Nhưng uy hiếp lớn nhất đối với quân Ngụy lại không phải đến từ kẻ địch ba phía, mà là chính bọn họ. Sĩ khí đê mê, đấu trí bạc nhược, chán ghét chiến tranh, sợ cái chết, nhớ người thân của mình. Lòng quân tan rã kinh khủng nhất của chiến tranh, giống như thuốc độc chảy xuôi trong máu của mỗi binh lính quân Ngụy. Quân Ngụy đã sắp tới bến bờ sụp đổ, chỉ thiếu một đòn cuối cùng đè sập sĩ khí bọn họ. Thời gian cuối cùng tới canh năm, Dương Nguyên Khánh giống như sói ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn. Trong màu trăng lạnh lẽo dường như tăng thêm mấy phần tanh đỏ, hắn chậm rãi rút chiến đao giơ cao cao. Tùng tùng tùng, tiếng trống trận cực lớn chấn động lòng người cuối cùng gõ vang, mỗi hồi trống đều giống như rung trời chuyển đất. 1.500 quân mạch đao trọng giáp từ từ phát động. Bọn họ từng bước đi về hướng đại doanh quân Ngụy ngoài 400 bước. Mỗi một bước đều nặng nề như núi. Mạch đao sáng như tuyết. Dưới sáng mát dịu của ánh trăng lóe ra ánh sáng lạnh lẽo u mịch. Bọn họ tựa như thần chết bóng đêm đến từ địa ngục. Bóng đêm chảy xuôi trên người bọn họ tản ra sát khí hùng mạnh, cả ánh trăng cũng ảm đạm theo. Kỵ binh quân Tùy dường như cảm nhận được loại sát cơ khó có thể chịu được này. Chiến mã giơ vó về phía trước, hí vang thật dài, lui lại sau mấy bước, bị kỵ binh siết chặt dây cương dìm lại. 30.000 binh cung nỏ quân Ngụy ước chừng dài 2 dặm, bọn họ xếp thành 3 đội. Môi căng nứt, cổ họng khô, cánh tay khẽ run run, ngay cả Lý Mật cũng cảm thấy sĩ khí đê mê dị thường. Ông mạnh mẽ rút chiến đao nghiêm nghị hét to: "Chúng ta gấp 6 lần quân địch còn sợ gì chứ? Giết một tên quân Tùy thưởng 2 lượng hoàng kim. Người lấy đầu Dương Nguyên Khánh thưởng 100.000 lượng hoàng kim. 500 đấu châu báu. Phong Giang Đô Vương. Tuy trọng thưởng khó có thể trả liền, nhưng ban thưởng mê người vẫn ít nhiều phấn chấn một chút sĩ khí." Các binh lính bắt đầu dương cung lắp tên. Binh lính quân nỏ quét đất, sơ nỏ quân lên. Tên nỏ đen nhánh nhắm vào thần chết bóng đêm từng bước tiến gần. 150 bước, 120 bước. Lý Mật hét to một tiếng, bắn. 30.000 cung nỏ đồng thời phóng ra, tên như mưa bão che phủ bầu trời bắn tới quân trọng giáp mạch đao ngoài 100 bước. 1.000 tên quân mạch đao đồng thời sơ thuẫn nhẹ. Đây là thuẫn nhẹ sau khi dùng nhánh cây phơi khô ngâm dầu tạo thành. Nhẹ nhàng khéo léo kiên cố. Đầy trời tên như châu chấu bay tới che đậy ánh trăng. Chát chát chát bắn vào trong binh lính trọng giáp, thuẫn cây mây nhất thời giống như con nhím cắm đầy tên. Nhưng trận tên hùng mạnh gặp phải khắc tinh rồi. Không ngờ lại không có một binh lính quân Tùy ngã xuống. Bọn họ tiếp tục tiến lên. Một bước ép tới hàng rào đại doanh quân Tùy. Đã chỉ còn 50 bước nữa. Mưa tên dày đặc như mưa bắn 3 lượt. Gần 100.000 mũi tên nhất thời bắn ra. Nhưng ngoại trừ mấy chục binh lính mạch đao vì bị tên chúng hốc mắt mà ngã xuống ra, không có một người bị bắn ngã nữa. Binh cung nỏ quân Ngụy bắt đầu có chút hỗn loạn, ào ào rút lui, mỗi người trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Trong mưa tên bọn họ có thể bắn giết tất cả. Hơn 1.000 binh lính trọng giáp này lại vững vàng không ngã, giống như thần bất tử. Cảm giác chấn động đối với tâm lý này đủ để áp chế triệt tiêu trọng thưởng của Lý Mật đưa ra. Lý Mật hít vào một hơi khí lạnh, cuối cùng ông biết đây là một nhánh đội quân gì rồi. Trọng giáp bộ binh trong truyền thuyết, vũ khí giết người lớn nhất của quân Tùy. Chính là đội quân này đứng vững trước tấn công của mấy chục ngàn kỵ binh đột quyết, Lý Mật bắt đầu sợ rồi. Đúng lúc này, tiếng trống của quân Tùy bỗng nhiên gấp gáp. Tiếng trống tùng tùng vang rồi. Đây chính là mệnh lệnh của phát động xung phong. 1.500 bộ binh Mạc Đao Đồng Thanh hét to, như trăm khe suối hợp thành, nhanh chóng tụ thành một con rồng lớn, xông qua đại doanh quân Ngụy ngoài 30 bước chém giết. Đại doanh quân Ngụy bố trí trước sau có hàng rào quân doanh thô sơ cao ước khoảng một trượng. Thời gian gấp gáp, đại doanh quân Ngụy không có xây dựng bản tường mà là đốn gỗ làm hàng rào quân doanh. Cả ngọn đồi Xích Long bị chặt trụi, hơn 100.000 cây gỗ cắt nhọn đầu cắm vào trong bùn, hình thành một trận phòng ngự đơn giản. Ở trước hàng rào quân doanh có chiến hào rộng 3 thước, trong khe có chôn sừng hươu đâm ngược. Trông, chiến hào này đối với binh lính trọng giáp là một khe rãnh không thể vượt qua, bọn họ chỉ có thể tập trung tấn công cửa doanh. Trước cửa doanh rộng chừng 4-5 trượng, các binh lính trọng giáp 60 người một hàng, mạch đao sáng tuyết bổ chém, giống như sóng to gió lớn dâng lên trong cuồng phong cuồng vũ, nặng nề đánh về phía cổng quân doanh. Chỉ trong chốc lát, cột gỗ cổng quân doanh bị chém nát vụn, binh lính mạch đao trọng giáp xông vào trong đại doanh quân Ngụy. Ở phía sau lưng binh lính mạch đao là 8.000 quân đao thuẫn. Cùng lúc tiếng chống tấn công vang lên, bọn họ cũng phát động tấn công. Dưới lính suất của đại tướng Vương Quân Khuyết, như con nước lớn dâng lên, gieo hò nhắm về đại doanh quân Ngụy. Tuy dưới tấn công của binh lính trọng giáp, trận cung tên của quân Ngụy đã bị uy yếu rất nhiều, nhưng vẫn có tên dài đầy trời bắn tới. Quân đao thuẫn dơ cao tấm chắn, nghênh đón tên dày đặc xung phong. Không ngừng có binh lính trúng tên ngã xuống, nhưng binh lính trúng tên chỉ là bọt nước nhỏ nhoi trong sóng cả cuồn cuộn. Sóng biển cuộn trào dâng lên chưa từng có trước nay xông tới gần đại doanh. Từng sợi dây thừng bao lấy hàng rào gỗ. Dưới sự gắng sức lôi kéo của các binh lính, từng dãy hàng rào gỗ ầm ầm ngã xuống nằm trên khe rãnh. Binh lính nhanh chóng trải tấm ván gỗ lên trải con đường bằng phẳng cho kỵ binh phía sau xông tới tấn công. Từng đợt lại từng đợt quân đao thuẫn xông vào đại doanh quân Ngụy. Lúc này đại doanh quân Ngụy đã bị kéo thủng ra một cái lỗ rộng tới 2 dặm. Đã có thể mơ hồ thấy lều doanh dày đặc của đại doanh. Dương Nguyên Khánh chăm chú nhìn quân đao thuẫn tấn công. Lúc quân đao thuẫn trải ra một con đường thông, thời cơ tấn công toàn diện cuối cùng tới rồi. Dương Nguyên Khánh giơ cao kiếm chiến, lớn tiếng hét: thành bại ở một đòn này, các kỵ binh quét ngang tất cả đi. Giết! 20.000 kỵ binh bạo phát ra hò hét kinh thiên động địa, như gió bão giết tới đại doanh quân Ngụy. Tiếng vó ngựa như sấm sét. Bọn họ không có gặp tập kích trận tên của quân Ngụy nữa. Với xu thế bẻ gãy nghiền nát xông vào đại doanh quân Ngụy, phá hủy tất cả, tan tác tất cả. Lúc này trên đường chân trời phía đông đã xuất hiện một đường ánh sáng màu xanh. Cuối cùng chiến tranh bùng nổ toàn diện, đội quân của Đỗ Phục uy giết vào đại doanh phía tây quân Ngụy. Đội quân của Tiêu Tiễn giết vào đại doanh phía đông quân Ngụy. Hơn 300.000 đại quân trong cánh đồng bao la trước hừng sáng áp chiến kịch liệt. Cuộc chiến trên vùng quê phía đông đồi Xích Long đã đi vào gay cấn. Kim qua thiết mã, tiếng giết rung trời, tiếng trống rền vang, kèn lệnh thảm thiết. Từng đội kỵ binh quân Tùy lấy một loại thế không thể kháng cự tung hoành chém giết trong đại doanh. Giết tới quân Ngụy người ngã ngựa đổ, tiếng khóc la rung trời. Ở phía đông đại doanh, Vương Bá Đương xuất lính 40.000 tinh nhuệ quân Ngụy ra sức ngăn cản tấn công của quân Tiêu Tiễn. Đây là đội quân tinh nhuệ nhất quân Ngụy, là quân kiêu quả lúc đầu của quân Tùy. Lý Mật cũng không phải rất tin tưởng sự trung thành của bọn họ, liền giao đội quân mấy chục ngàn người này cho Vương Bá Đương. Dưới xuất lính của Vương Bá Đương, đội kiêu quả này không chỉ giữ vững tiến công của quân Tiêu Tiễn, ngược lại giết quân Tiêu Lương liên tiếp lui lại. Tiêu Tiễn nguy cấp, ông một mặt chỉ huy đội quân liều mạng chống cự quân Ngụy, mặt khác nhanh chóng cầu viện Dương Nguyên Khánh. Chương 1009. Bắt sống Hùng Tín. Vương Quân Khuyết xuất lính 10.000 kỵ binh từ bên cạnh đến tiếp viện. kỵ binh quân tùy như một thanh đao thép cực kỳ sắc bén, nhanh chóng xé toang phòng tuyến của quân Ngụy, chia quân Ngụy thành hai, giảm bớt rất nhiều áp lực của quân Tiêu Tiểu, làm Tiêu Tiễn ổn định trận tuyến, từ từ bắt đầu phản công quân Ngụy. Mặc dù có 4.000 quân kiêu quả dũng mãnh, nhưng dưới tổ chim bị phá, 4.000 quân kiêu quả cũng khó có thể cứu vớt vận mệnh thất bại của quân Ngụy. Chủ tướng Tây Tuyến Mạnh Nhượng không thể chỉ huy bộ hạ cũ đơn hùng tính, sĩ khí đê mê, lòng quân bất ổn, bị quân Giang Hoài của Đỗ Phục uy giết liên tiếp lui lại, hiện trường hỗn loạn một mảnh. Nhưng thất bại của quân Ngụy lại do sự khiển trách nặng nề của chủ tướng Mạnh Nhượng liên tiếp giết 20 mấy tên binh Ngụy lui lại, cuối cùng kích thích sơ u vinh quy quy cả phẫn nộ của bộ hạ cũ đơn hùng tín. Mấy ngàn quân Ngụy lâm trận phản chiến, vây giết Mạnh Nhượng, loạn đao chém Mạnh Nhượng thành bột mịn. Cái chết của Mạnh Nhượng làm quân Ngụy toàn tuyến tan tác. Đại doanh phía Tây dẫn trước thất bại. 6.000 binh lính quân Ngụy ở đại doanh phía Tây bại như núi đổ. Người đầu hàng vô số kể. Vô số binh lính xông ra đại doanh, tán loạn chạy trốn trong cánh đồng mênh mông. Phong trào chạy trốn nhanh chóng thổi quét toàn doanh, đại quân Lý Mật trong doanh cũng bắt đầu tan tác rồi. Tuy bọn họ dùng 80.000 quân chống đối 20.000 quân Tùy, nhưng các binh lính sớm đã không có lòng ham chiến. Các tướng lính nhận được thư nhà bắt đầu lục tục xuất quân đầu hàng. Trận chiến chỉ kéo dài không tới một canh giờ, đội quân ngàn vạn người liền bùng nổ phong trào chạy thoát mạng. Từ đại doanh phía Tây tới trung doanh tới đại doanh phía Đông, thành Giang Đô bị công chiếm và kho Giang Dương mất tạo thành hậu quả ác liệt cuối cùng thể hiện ra. Không có binh lính muốn vì một vương triều không có hy vọng mà tác chiến. Đội quân 180.000 người vứt khôi bỏ giáp, binh bại như núi đổ. Trước khi trời sáng, vương triều Đại Ngụy của Lý Mật từng ký thác vô hạn mộng tưởng cuối cùng đi tới bờ diệt vong. Lý Mật dưới hộ vệ của ái tướng Tâm Phúc Vương Bá Đương xuất lính 1.000 thân binh liều chết giết ra một đường máu. Từ đại doanh phía Đông phá vây ra doanh chạy trốn về phía Nam. Mà ngoài mấy chục dặm phía Nam chính là Trường Giang cuồn cuộn. Đơn hùng tín tay chân bị còng xích sắt, nhốt trong một lều lớn cách biệt, được 20 tên thị vệ Tâm Phúc của Lý Mật trông giữ. Mệnh lệnh của Lý Mật hạ xuống là nếu Đơn Hùng Tín có nửa chút ý đồ phản kháng chạy trốn thì giết tại chỗ. Đây là một loại không tín nhiệm trong xương cốt, ở lúc vô cùng nguy cơ, nó bộc lộ ra ngoài không chút che giấu. Lý Mật đã cho rằng Đơn Hùng Tín sẽ đầu hàng Dương Nguyên Khánh. Một khi Đơn Hùng Tín thoát khỏi gông xiềng, gã nhất định sẽ xuất lính đội quân tập thể ở đại doanh phía Tây đầu hàng. Do đó làm đế quốc của ông hoàn toàn tan tác. Từ lý thường mà thấy, cách làm của Lý Mật không thể phi nghĩa, lối suy nghĩ và cách làm của ông hoàn toàn chính xác. Nhưng chuyện trên đời luôn luôn không phải đơn giản như mọi người suy nghĩ, không phải đen thì trắng, càng thêm là một màu xám. Sự phức tạp của tính người ở chỗ, người cực kỳ hung ác kỳ thực cũng có một mặt lương thiện. Đơn Hùng Tín và Dương Nguyên Khánh quan hệ cá nhân tốt là không sai. Nhưng cái này không có nghĩa là Đơn Hùng Tín nhất định sẽ đầu hàng Dương Nguyên Khánh. Đạo lý này Lý Mật cũng biết. Là một quân vương, một chủ soái, cuối cùng ông phải đưa ra lựa chọn giữa tin và nghĩa của Đơn Hùng Tín. Lý Mật cũng đưa ra lựa chọn, nhưng ông lại đặt cược sai rồi. Mà ông đặt cược lại sai lại là một loại tất nhiên. Trong thâm tâm của ông căm thù quân Ngõa Cương, đối với quân Ngõa Cương tỏ ra không tín nhiệm Đơn Hùng Tín, dẫn đến lựa chọn loại tất nhiên này. Có thể nói thất bại hôm nay của Lý Mật sớm đã định ở giây khắc năm đó ông gia nhập quân Ngõa Cương. Ngoài lều lớn tiếng hét giết rung trời, kỵ binh quân Tùy đã giết vào Ngụy doanh, quân Ngụy từng bước tan tác. Đơn Hùng Tín trong lều lòng nóng như lửa, nhìn các thị vệ trông giữ gã gần như đã chạy trốn, chỉ còn lại một thị vệ trẻ tuổi. Y hoảng sợ vạn phần, không biết nên làm thế nào là phải. Đơn Hùng Tín ra sức kéo còng xích, leng keng vang lên, một đầu cài chết ở trên cột sắt, không thể giãy giụa. Đơn Hùng Tín nóng nảy hét to, nhanh dùng đao chém đứt xích sắt cho ta. Thị vệ trẻ tuổi nhìn đơn Hùng Tín mặt đỏ bừng bừng, nhìn đơn Hùng Tín dường như muốn nổ lồi con mắt máu đỏ ra ngoài. Thị vệ trẻ tuổi cảm giác buộc trên cây cột là con dã thú, chỉ cần gã thoát ra, gã nhất định nuốt mất mình. Thị vệ trẻ tuổi sợ tới hét to một tiếng, xoay người liền xông ra lều lớn chạy mất bóng dáng. Trong lều lớn không có một người, đơn Hùng Tín vạn bất đắc sĩ, một thanh đao gần đó cũng ngoài hai trượng. Không có vũ khí, gã hoàn toàn không thể chém đứt mắt xích trên cột sắt, gã đành ngồi xuống chờ đợi cơ hội. Đang lúc này, tiếng hô xít ngoài lều lớn đã càng ngày càng gần. Khắp nơi là tiếng khóc xin tha. Điều này làm cho lòng của đơn Hùng Tín như rớt xuống vực sâu. Gã biết đây là quân ngụy toàn tuyến tan tác rồi. Lý Mật, tên khốn kiếp này. Đơn Hùng Tín hét to một tiếng. Gã lại đứng lên ra sức giãy giụa. Nhưng xích sắt leng keng vang lên chính là không thoát ra được. Nhưng cột sắt cắm sâu trên đất đã bắt đầu có chút lỏng lẻo. Đơn Hùng Tín vui mừng. Chỉ cần cột sắt có thể di động thì gã có thể cầm được đao rồi. Gã hít sâu một hơi, mạnh mẽ đánh bả vai lên cột sắt. Cột sắt lại lần nữa kịch liệt lắc lư lên. Chính ngay lúc này bên ngoài một hồi tiếng vó ngựa rồn rập vang lên. Kỵ binh quân tùy chém đứt xây lều, lều lớn lập tức bị gió thổi lật qua. Trước mắt của đơn Hùng Tín bỗng nhiên xuất hiện một bầu trời đêm xanh đậm. Mùi máu tươi và bùn đất trên sống mũi trộn lẫn trong gió đêm nghênh mặt đón lấy. Nhưng đơn Hùng Tín nhìn thấy một cảnh tượng khác làm ra đầu gã muốn nổ tung ra. Một đội kỵ binh quân tùy hối hả chạy về phía gã. Gót sắt của chiến mã gõ trên mặt đất, giống như mười mấy quái thú khổng lồ. Mấy cây trường mâu sáng tuyết nhanh như điện đâm thẳng tới ngực của gã. Đơn Hùng Tín hoảng hốt, lách người tới sau cột sắt. Đang một tiếng, một cây trường mâu đâm trúng cột sắt, ánh lửa bắn ra khắp nơi. Một cây trường mâu khác thấy muốn đâm trúng cổ họng của gã. Dưới tình thế cấp bách, đơn Hùng Tín dùng dây xích trong tay xoắn giữ mũi mâu. Mạnh mẽ vừa tách ra, rắc rắc mũi mâu bị mạnh mẽ bẻ gãy. Phía sau mười mấy người đồng thời giận dữ, mười mấy cây mâu đồng thời đâm tới gã. Đơn Hùng Tín không thể thi triển võ công, khó có thể trốn tránh, gã không khỏi thở dài một tiếng. Mạng ta xong rồi. Gã nhắm chặt mắt trước. Chính lúc này, giáo ấy cầm đầu kỵ binh quân tùy hét lớn một tiếng. Dừng tay. Mười mấy cây trường mâu đều dừng lại. Giáo ấy thấy đơn Hùng Tín đầu đội an trụ. Đây là dấu hiệu của phó tướng. Y dùng trường mâu chỉ đơn Hùng Tín quát hỏi. Ngươi là ai? Đơn Hùng Tín lạnh lùng cười một tiếng. Ông đứng không đổi tên, ngồi không đổi họ, đơn Hùng Tín là đây. Giáo ấy giật mình sửng sốt, liền lập tức vui mừng. Người trước mắt lại là thủ lĩnh đạo tặc đơn Hùng Tín. Y lập tức quát lệnh, cởi bỏ xiềng xích của gã, trói gã lại. Bọn kỵ binh nhất tề đồng thủ, cởi bỏ xiềng xích trói chặt gã lại. Sắc trời sáng sớm, một vầng thái dương đỏ bừng nhô lên, vạn đường ánh sáng chiếu lên mặt đất. Chiến đấu dần dần tới hồi kết thúc. Chống cự đã không còn nữa. Từng đám tù binh ùa rủ ngồi dưới đất. Quân tùy đang khẩn trương dọn dẹp chiến trường. Dương Nguyên Khánh cưỡi ngựa đứng trên đồi Xích Long chăm chú nhìn chiến trường hỗn loạn dưới chân núi. Ánh bình minh chiếu lên mặt hắn, nhuộm cả người hắn thành màu đỏ tím. Lúc này trong mắt hắn cũng không có quá nhiều kích động. Chiến thắng quân ngụy trong dự liệu của hắn cũng chính là bước đầu tiên của chuyến đi phía nam của hắn. Lúc này một tên thân binh tiến lên bẩm báo. Điện hạ, các kỵ binh bắt được đơn Hùng Tín đang áp giải đến. Dương Nguyên Khánh mừng rỡ nhìn xuống chân núi, chỉ thấy mấy chục tên kỵ binh đang bao vây một người phía trước. Chính là đơn Hùng Tín nhiều năm không gặp. Chiêu hàng đơn Hùng Tín luôn là tâm nguyện của Dương Nguyên Khánh. Điều này không chỉ là vì đơn Hùng Tín là đệ nhất tướng của quân Ngõa Cương, trong quân Ngõa Cương có sức kêu gọi rất cao. Năm đó Địch Nhượng từng nói qua, nếu ông ta bỏ mạng, Hùng Tín có thể là vua của Ngõa Cương. Chiêu mộ đơn Hùng Tín cũng có thể làm chư tướng Ngõa Cương quy thuận, hoàn toàn bình định loạn Trung Nguyên. Còn Lý Mật không tín nhiệm đơn Hùng Tín cũng dẫn đến ông ta cuối cùng thất bại. Mặt khác, từ trên tình cảm con người, Dương Nguyên Khánh cũng hy vọng đơn hùng tín quy thuận mình. Dù sao bọn họ từng có giao tình cũ, Dương Nguyên Khánh hắn cũng là người nhớ ăn tình xưa. Không lâu, đơn hùng tín bị các quân sĩ đẩy lên. Còng sắt còng tay và trên chân đã bị cởi bỏ. Nhưng gã lại bị dây thừng trói chặt. Đơn hùng tín bị đẩy tới trước mặt Dương Nguyên Khánh. Gã ngẩng đầu cũng không nhìn Dương Nguyên Khánh, đứng thẳng lưng, mắt nhìn ánh bình minh phía xa, một lời không nói. Dương Nguyên Khánh trong lòng thầm thở dài một tiếng, căn dặn xung quanh nói: mở trói cho y. Mấy tên thân binh tiến lên dùng mũi đao chém đứt dây thường trên cánh tay đơn hùng tín. Đơn hùng tín cử động cổ tay đã tê cứng một chút, thản nhiên nói: đa tạ sở vương, đơn nhị ca mấy năm nay hình như không có thay đổi gì. Chương 1010. Một sống một chết, không khí rất lạnh, Dương Nguyên Khánh cười có chút ngượng ngập. Theo tình thế này, muốn bảo gã đầu hàng không chừng là rất khó. Đơn hùng tín thở dài: đa tạ ngài còn nhớ chuyện cũ. Ăn tình ngày trước thiếu ngài, ta kiếp này còn chưa trả được, kiếp sau hãy trả vậy. Nói xong, gã quay lưng, nói: xin nể tình phần tình cảm trước đó, cho ta thoải mái một chút. Dương Nguyên Khánh không nói gì, sau một lúc lâu thở dài nói: cần gì chứ, chẳng lẽ muốn chết để kết thúc sao? Đơn hùng tín lắc đầu: không phải chết kết thúc bình thường, mà là ngài không có lựa chọn. Ta quyết sẽ không đầu hàng triều tùy, mà ngài thả ta ra, ta sẽ đông sơn tái khởi, xây dựng lại Ngõa Cương. Ngài chỉ có giết ta mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Nói tới đây, đơn hùng tín lớn tiếng hét to: Dương Nguyên Khánh, nếu ngươi còn là kiêu hùng thì động thủ đi. Đơn hùng tín, ta có thể chết trong tay người cũng là vinh hạnh. Dương Nguyên Khánh chăm chú nhìn gã thật lâu, căn dặn tả hữu: cho y một con ngựa, thả y đi. Tướng lính xung quanh đều thất kinh. Vương Quân Khuyết thấp giọng nói: điện hạ, đơn hùng tín là nhân vật linh hồn quân Ngõa Cương, thả y đi nhất định có hậu hoạn. Dương Nguyên Khánh nặng nề hừ một tiếng: mệnh lệnh của ta không có nghe thấy sao? Thân binh không biết làm sao, đành dắt một con ngựa cho đơn hùng tín. Trong mắt đơn hùng tín lộ ra vẻ kinh ngạc, cuối cùng quay đầu nhìn Dương Nguyên Khánh một cái, nghi hoặc khó hiểu hỏi: ngài biết rõ ta muốn xây dựng lại Ngõa Cương còn muốn thả ta đi sao? Dương Nguyên Khánh thản nhiên nói: nể giao tình cũ thả cho huynh một lần, từ nay về sau chúng ta ăn đoạn nghĩa tuyệt. Nếu huynh tạo phản, chống đối lại ta, ta tuyệt sẽ không tha cho huynh nữa, sẽ dùng đầu huynh để tế chiến đao của ta. Huynh đi đi. Đơn hùng tín nhìn Dương Nguyên Khánh thật lâu, xoay người lên ngựa, đoạt lấy roi ra từ tay một tên binh lính mạnh mẽ quất chiến mã. Chiến mã lao xuống núi. Dương Nguyên Khánh nhìn gã đi xa, không khỏi thở dài một tiếng. Cuối cùng hắn mất đi một người bạn cũ. Đơn hùng tín chạy tới chân núi, bỗng nhiên dìm chặt chiến mã hướng lên núi hô: đơn hùng tín, ta là nam nhân đầu đội trời chân đạo đất. Nhân tình thiếu ngươi, ta sẽ trả lại cho ngươi, từ nay về sau trên đời này sẽ không có Ngõa Cương nữa. Nói xong, gã quay đầu ngựa phi chạy về hướng tây bắc, dần dần biến mất ở cuối bên kia vùng quê. Trên mặt Dương Nguyên Khánh lộ ra một nụ cười. Vương Bá Đương xuất lính 1.000 quân tinh nhuệ hộ vệ Lý Mật, từ trong quân tiêu tiểu giết ra một đường máu, chạy trốn về phía nam. Sau khi chạy ra mấy dặm, hộ vệ sau lưng chỉ còn lại hơn 300 người, còn phía sau mấy ngàn lính truy đuổi đuổi theo sát không bỏ. Mấy trăm người men theo hướng đông quan đảo bờ Trường Giang liều mạng chạy trốn. Bọn họ vừa chạy trốn vừa tìm thuyền, nhưng hai bên bờ cỏ hoang chẳng chịt, ngay cả bóng người cũng không thấy một cái, chứ đừng nói thuyền. Bọn họ chạy ra mấy chục dặm, một con sông nhỏ chặn ngang con đường mà cây cầu bắt qua đã bị chặt đứt. Phía trước đã là đường cụt, đám người lần lượt dìm chặt chiến mã. Phía nam ngoài trăm bước chính là Trường Giang cuồn cuộn, phía bắc lại là một đống đá đổ nát, chỗ xa hơn chính là núi Long Đầu của đồi Xích Long. Chiến mã khó đi. Lý Mật quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía xa ngoài ba dặm bụi đất đầy trời, đây là truy binh đã sắp tới. Lý Mật cùng đường trong lòng thầm kêu khổ. Chính lúc này, một tên binh lính bỗng nhiên chỉ vào giữa sông hô to: thuyền bệ hạ, có thuyền. Lý Mật cũng nhìn thấy rồi. Một ông lão đánh cá đầu tóc bạc trắng đang chèo một con thuyền nhỏ hướng về Trường Giang. Cách bọn họ không tới trăm bước, đám người Lý Mật mừng rỡ đều vẫy tay hô to: thuyền ra, nhanh tới đây. Không bao lâu, ông lão đánh cá chèo thuyền tới, cười ha ha nói: cầu này tối qua bị đội quân chặt rồi, các người quay về đi. Lý Mật lòng nóng như lửa đốt, chắp tay nói: thuyền ra, ta muốn qua sông, có thể chở ta một chuyến không? Nhất định có hậu tạ. Lão móc túi ngựa ra hai thỏi hoàng kim, ném một thỏi lên thuyền, nói: đưa ta qua sông, thỏi vàng còn lại cũng là của ông. Vàng vàng sáng lạn làm ánh mắt của ông lão đánh cá cũng có chút ngây dại. Lão chỉ thấy qua tiền đồng, chưa từng thấy qua tiền vàng. Lão liếc nhìn vàng trên tay Lý Mật, lòng tham trong lòng đại phát, liền nói: có thể đưa ông qua sông, nhưng thuyền của lão chỉ có thể ngồi ba người, các người tự lo liệu đi. Lý Mật không chút do dự nói: không thành vấn đề. Vương Bá đương đảo mắt áp tai nói mấy câu với Lý Mật: chủ công, thần biết chèo thuyền. Lý Mật chậm rãi gật đầu, đây là một cách. Thuyền nhỏ từ từ cập bến. Lúc này, truy binh đã tới ngoài một dặm. Bọn thị vệ thấy đã không thể cùng chủ công thoát mạng rồi, lần lượt vứt bỏ ngựa leo lên núi đá đổ nát. Cuối cùng thuyền nhỏ cập bến. Vương Bá đương nhảy lên thuyền, rút đao bổ tới ông lão đánh cá. Ông lão đánh cá kêu thảm một tiếng, rơi xuống nước. Giết ông lão đánh cá rồi, lại có thể chở thêm một người, chủ yếu là cũng muốn chở chiến mã qua sông. Lý Mật dẫn ngựa lên thuyền, Vương Bá đương chèo thuyền, thuyền nhỏ lảo đảo trôi trong sông lớn. Thuyền nhỏ chèo ra không tới trăm bước, truy binh liền tới rồi. 3.000 kỵ binh lần lượt dương cung lắp tên, loạn tên cùng bắn vào trong Trường Giang. Lý Mật giơ thuẫn che chắn, dần dần thuyền nhỏ chèo ra khỏi tầm bắn của cung tên, chạy ra chỗ sâu sông lớn. Mãi tới lúc này, cuối cùng Lý Mật mới buông nhẹ lòng, ông ngắm nhìn nước Trường Giang cuồn cuộn, thở thật dài. Tất cả đều giống như giấc mơ. Bệ hạ, Vương Bá đương vừa muốn hỏi, nhưng bị Lý Mật cắt đứt. Đừng gọi ta là bệ hạ, vẫn sống như trước đây, gọi ta là đại ca đi. Chúng ta trước giờ đều là huynh đệ, không phải quân thần. Dạ, đại ca. Vương Bá đương đáp một tiếng, lại nói: chúng ta còn có 5.000 người ngựa ở quận Đan Dương, vẫn có thể chiếm cứ Giang Nam, Đông Sơn tái khởi. Lý Mật thật lâu không có nói chuyện. Đi Giang Nam là có thể, nhưng chiếm cứ Giang Nam lại có lợi ích gì? Dương Nguyên Khánh sẽ nhanh chóng qua sông quét ngang Giang Nam, e là lúc đó không có may mắn như hôm nay. Thật lâu sau, ông thở dài nói: đi quận Quế Lâm thử xem sao. Thật sự không được thì giết vào Giao Chỉ, diệt Lâm Ấp, chúng ta lập quốc ở đó. Vương Bá đương do dự một chút, lại nói: nhưng vợ con của đại ca làm thế nào? Lý Mật lắc đầu: đó là mạng của bọn họ, ta cũng bất lực rồi. Vương Bá đương trong lòng ảm đạm, không nhiều lời nữa, ra sức chèo thuyền đi về hướng bờ sông mờ mịt bên kia. Thuyền cá rất nhỏ, nhấp nhô trên Trường Giang, hung hiểm dị thường. Cũng may Vương Bá đương kỹ thuật chèo thuyền thành thạo, nhiều lần biến nguy thành an. Thời gian dần qua, thuyền nhỏ liền chèo tới giữa sông. Đúng lúc này, Vương Bá đương sắc mặt trở nên trắng bệch, hoảng sợ nhìn trong lòng sông. Lý Mật cũng sợ ngây người. Không biết lúc nào phía trước bọn họ lại xuất hiện một đội thuyền chiến. Có chừng hơn 20 chiếc thuyền. Thân thuyền cực lớn giống như núi áp tới bọn họ. Đầu thuyền chạm khắc một con rồng. Đầu rồng dữ tợn, dẫn đầu trên thuyền lớn. Một lá cờ lớn xích ưng phần phật tung bay trong gió sông. Lý Mật không khỏi vạn ý niệm đều tàn lụi. Thuyền chiến quân tùy sớm đã trong sông chờ ông, ông hoàn toàn có cánh cũng khó thoát khỏi. Vương Bá đương rút chiến đao ra, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm thuyền lớn nghênh mặt chạy tới. Nếu có thể để y lên thuyền, có lẽ bọn họ còn có cơ hội. Nhưng đội thuyền quân tùy không có cho bọn họ cơ hội gì, tất cả dây thừng có thể leo lên thuyền được thu lên thuyền. Đội thuyền bao vây thuyền nhỏ giữa sông. Trên mạn thuyền đứng đầy cung thủ. Vô số mũi tên nhắm ngay Lý Mật và Vương Bá đương trên thuyền nhỏ. cầm đầu trên thuyền lớn, Tạ Ánh Đăng lạnh lùng nhìn chăm chú Lý Mật và Vương Bá Đương trên thuyền nhỏ. Tối qua y không có tham gia chiến dịch tập kích Doanh Ngụy, mà là phụng lệnh trong sông ngăn chặn Lý Mật và Vương Bá Đương. Quả nhiên bị Bính Nguyên Chân nói đúng, Lý Mật không có chạy về phía Bắc trốn ở Trung Nguyên, mà là vượt sông về phía Nam. Tạ tướng quân, làm sao bây giờ? Một gã tướng lính thấp giọng hỏi. Cần bắt sống bọn họ không? Tạ Ánh Đăng lắc đầu, Dương Nguyên Khánh mệnh lệnh cho y là sống chết bất luận. Y hiểu rõ ý của Dương Nguyên Khánh chính là muốn y không để lại hậu hoạn, giết chết Lý Mật. Không cần phải bắt sống, bắn chết tại chỗ cho ta. Tạ Ánh Đăng ra lệnh. Tuân lệnh. Tướng lính cờ đỏ vung lên, trên chiếc thuyền lớn loạn tiến cùng bắn, tên dày đặc bắt tới thuyền nhỏ. Một đời kiêu hùng Lý Mật bị loạn tên quân tùy bắn chết giữa Trường Giang. Tâm Phúc Vương Bá Đương cũng cùng theo ông cùng lúc chết trong sông. Chiến dịch đồi Xích Long đã hoàn toàn kết thúc. 180.000 quân Ngụy bị quân tùy chém giết gần 20.000 người. Tù binh hơn 100.000 người. Binh sĩ còn lại đều tự chạy trốn về quê. Đồng thời đối mặt lựa chọn cuối cùng. Còn có đội quân của Đỗ Phục Uy và đội quân của Tiêu Tiễn. Mặc dù bọn họ phối hợp quân tùy đại phá quân Nơ Gơ U U Y, nhưng chính bọn họ cũng phải đầu hàng quân tùy ở sau cuộc chiến. Đương nhiên, đối mặt bọn họ là một lựa chọn. Cũng chính là nói, bọn họ có thể đầu hàng, cũng có thể không đầu hàng. Bọn họ có cơ hội lựa chọn, bọn họ hoàn toàn có thể trở về nơi cát cứ của mình.